Chương 51, người này sao có thể sống thành như vậy chứ? Chân của La Mông rốt cuộc vẫn sưng phù lên, chỗ cổ chân sưng giống như cái bánh mì, ngay cả giày cũng không mang vào được, chỉ có thể đi dép lê ngồi trên ghế. Vốn Bạc Nhất Quái đã xoa bóp qua cho La Mông rồi, đáng lẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng buổi sáng cùng ngày anh còn cùng Tiếu Thụ Lâm đi khắp chợ thủy sản gì đó, một đường đi khập kha khập khiển kia, không chuyển biến xấu mới là lạ ấy. Nhưng mà tôm cửu tiết tự nhiên mùi vị quả thật không tồi, Bạc Nhất Quái ăn rồi tâm tình tốt, liền lại xoa nhẹ một hồi giúp La Mông, việc này ông ta cũng đã nói rồi, đừng nhìn chỉ là bị trẹo một chút, làm không tốt sau này liền để lại mầm bệnh. Lưu Xuân Lan bảo La Mông đừng đi Ngư Vương Trang, cứ ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao chuyện trên Ngư Vương Trang giao cho hai người La Toàn Quý và Tiếu Thụ Lâm cũng không xảy ra chuyện gì được, La Mông vẫn không đồng ý. Ngày hôm sau sáng sớm ăn xong bữa sáng, liền đi nhờ xe của Tiếu Thụ Lâm cùng cậu ta lên Ngư Vương Trang. Gần đây Tiếu Thụ Lâm có thể tự mình lái xe, mỗi ngày sáng sớm liền tự mình lái xe lên Ngư Vương Trang, không hề chờ Lão Dương. Bên chuồng trâu hiện tại là La Toàn Quý và La Chí Phương đang ngủ, sau khi trải qua chuyện hôm ấy, mọi người cũng đều đề cao cảnh giác, chỉ sắp xếp một người ngủ ở đó vẫn cảm thấy không đủ, liền đặt thêm bên trong một cái giường nữa. La Chí Phương tên khờ này, trước đó còn không quá để bụng đến việc tập võ, trải qua chuyện lần đó ầm ĩ như vậy đã khiến gã cảm thấy tập võ bỗng trở nên quan trọng vô cùng, mỗi ngày sáng sớm đều thành thành thật thật luyện đủ thời gian, cũng không còn qua loa cho xong việc như lúc trước nữa. Lại nói, buổi sáng hôm nay La Mông vừa tới đỉnh núi thì phát hiện Nhị Lang không phản ứng với anh nữa, ngay cả chào hỏi cũng không làm, nó cứ nửa chết nửa sống nằm úp sấp trên đống rơm, đuôi cũng không buồn vẫy. La Mông vừa nhìn liền biết là nhóc con này đang cáu kỉnh. Đi A Nhị Lang, chúng ta lên núi ăn dưa hấu. La Mông bắt chuyện với nó. Phì. Nhị Lang thở phì một cái, không phản ứng với La Mông. Đại Hoa, lại đây. La Mông gọi mẹ của Nhị Lang qua, hai tay vừa chống, liền ngồi trên lưng trâu, một bên lại nói với Nhị Lang, mày không đi thì bọn tao đi đây, mày có thể suy nghĩ lại. Chỉ có hôm nay mới được ăn dưa hấu thôi. La Mông nói xong cũng không nhìn nó nữa, vỗ vỗ lưng của Đại Hoa để nó đi tới ruộng dưa hấu trên núi. Nhị Lang ngẩng đầu nhìn, lại lần nữa vùi đầu vào trong đống rơm. Qua một hồi lâu, nó mới không tình nguyện đứng lên, xa xa theo sát ở phía sau bọn La Mông, cũng lên núi. Dưa hấu trong ruộng vẫn chưa chín, La Mông đi ở trên núi tìm một hồi lâu, mới tìm được một trái trên cuốn hơi hơi có chút vàng. Dùng cái chìa khóa đâm mấy cái bổ thành hai nửa, một cổ mùi dưa thơm mát trong veo xông thẳng vô mặt. La Mông tự mình cắn một miếng trước, thịt quả xốp giòn ngon miệng, hơi hơi chua một chút, còn lại thật ngọt. Ăn hay không ăn? La Mông hỏi Nhị Lang. Cùng bò. Nhị Lang đứng ở chỗ cách đó mấy mét, nhưng vẫn không chịu lại đây. Vẫn còn cáu kỉnh với tao à? La Mông nói xong thì tự mình cắn một miếng nữa. Mũi dính một chút nước dưa hấu, lấy tay lau một cái, tiếp tục ăn. Cùng bò. Phì. Nhị Lang quay đầu, không nhìn La Mông và dưa hấu trong tay anh. Lại đây, ngoan. Cùng bò. Hừ, mày không tới hả? Cùng bò. Được rồi, tao sai rồi, ngày hôm qua nên khen ngợi mày, tới đây đi, dưa hấu lạnh thì ăn không ngon nữa. Cùng bò. Cuối cùng Nhị Lang lại hô một tiếng với La Mông, lúc này mới sát qua ăn dưa hấu. La Mông đem nửa miếng dưa hấu bự kia cho Nhị Lang, còn non nửa trái thì cho Đại Hoa, nhưng mà lúc này Đại Hoa lại nằm trên mặt đất, từ từ tốn tốn nhai cỏ dại trong ruộng dưa hấu, cũng không nhìn dưa hấu La Mông cho nó. Nhị Lang ăn xong nửa trái dưa hấu kia, La Mông liền đem nửa còn lại cho nó luôn, đây là phần còn lại của Đại Hoa cũng cho con nó ăn luôn. Nhị Lang một bên ăn, La Mông một bên liền giáo dục nó, mày nha, cho dù là Ngư Vương, vậy cũng phải khiêm tốn, hiện giờ mọi người không tin tà ma, nếu như có người mất mạng, bọn họ kéo mày tới lò mổ như thường, tao không quyền không thế, tới lúc đó không thể cứu được mày thì sao? Nhị Lang đứa khờ này, chỉ có biết ăn thôi, hiếm khi bất thời giờ ngẩng đầu hướng La Mông ụng bò một chút, cũng không biết nói cái gì, La Mông đoán nó đại khái vẫn là đang nói dưa hấu ăn ngon. Bên Vĩnh Thanh, Sau khi trải qua một phen thẩm vấn, mấy tên trộm kia rất nhanh liền nhận tội, thì ra phiền toái này vẫn là cái bài cuộc tuyển người của La Môn gây ra. Mấy tên trộm này là người ngoại tỉnh, tình cờ lên mạng vào diễn đàn của Đồng Thành, thấy được bài cuộc tuyển người của La Môn, nhưng mà những người này muốn không phải là tới nông thôn làm việc hoặc là du lịch, ánh mắt của bọn họ liền dán tại trên người đám trâu mẹ trên Ngư Vương Trang. Mẹ ơi, hơn 100 con trâu mẹ liền là hơn 100 vạn A, vẫn không có bao nhiêu người nhìn thấy được, nếu bọn họ lái xe qua làm một chuyến, xong rồi nhanh chóng trốn đi, vậy La Môn còn có thể truy đuổi bọn họ tới chân trời góc biển hay sao? Có người chống lưng thì sao, ít nhất phải tìm ra bọn họ trước. Mấy người bọn họ ăn ý hợp rơ, lập tức liền đi lái một chiếc xe tải nhập bọn, cầm hung khí, liền lên Ngưu Vương Trang. Vì đảm bảo an toàn, những người này đều vẫn không dám lái xe tải chạy lên núi, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, vốn định đánh ngất người trong chuồng trâu. Sau đó chậm rãi trộm trâu, vì thế liền đuổi theo hắn ta chạy một đoạn, không nghĩ tới sau đó thế nhưng liền ầm ĩ như vậy. Đối với việc xử lý mấy người này, La Môn đã có một yêu cầu, bồi thường tổn thất trên đỉnh núi của nhà anh. Về phần bồi thường bao nhiêu tiền, vậy ấn theo giá thị trường tính, làng Đại Loan bọn họ chính là cung hàng cho Đồng Thành Cực Vị Lâu, một cân đậu bao nhiêu tiền, một cân rau bao nhiêu tiền, tổn thất bao nhiêu cân, tăng giảm bù trừ tính một chút, số lượng lòi ra liền dọa người. Cho tới sau này, bên trấn Vĩnh Thanh mới có mấy người biết, làng Đại Loan thế nhưng im cung hàng cho Đồng Thành Cực Vị Lâu. Tự nhiên, đối với chiêu bài mới mật hoa cẩu kỹ của Cực Vị Lâu, cũng có người liên tưởng nó với rừng cẩu kỹ của nhà La Mông, nhưng mà bọn họ suy đoán chỉ là suy đoán, Cực Vị Lâu này vốn cũng không dễ chọc, hơn nữa La Mông còn có Tiếu lão đại chống lưng, ai ăn no rửng mỡ đi tìm rắc rối chứ. Về Nhị Lang một tiếng Ngưu Vương trống kia, tức thì bị truyền tới vô cùng kỳ diệu, không chỉ có người xung quanh gần xa lân cận rất nhanh đều nghe nói, nhưng lại có người đăng chuyện này lên mạng, liền vẫn là cái diễn đàn kia, có người phát một đoạn video. Đoạn video này tối thui tối mò cái gì đều không thấy rõ lắm, chợt nghe đến ầm ầm rầm rầm, còn có người nào đó hét lên. Mau quay lại, đàn trâu mất khống chế rồi. Chuyện gì vậy? Mới nãy tiếng Ngưu Vương trống anh không nghe thấy sao? Nghe thấy được, sao? Đó là Ngưu Vương nổi giận, lúc này đàn trâu đang nổi điên, anh phải đi xuống dưới, không nhanh thì bị đạp thành thịt nát đó. Sao vậy, ban ngày còn tốt mà. Đúng vậy, rất nghe lời, còn chở cây đậu nữa. Nghe nói có ăn trộm tới, đuổi theo ông chủ đuổi một đường luôn. Bây giờ sao rồi? Không sao rồi, bị một ông lão xách trở về rồi. Ha ha, mới nãy mấy người là có nghe được không, là lâu chủ của chúng ta kêu to đó. Sao? Dã man. Anh nghe thấy không? Nghe thấy anh ta gọi tôi mới tỉnh lại. Chật, đừng cười người ta, nếu anh ta không hét to như vậy, liền như anh vậy, ngủ thẳng nửa đêm bị người ta khiêng đi đều còn không biết. Lát sau lại là một hồi tiếng vang len keng, còn có thể nghe được La Mông hắn giọng quát, giọng nói có chút khàn, thi thoảng còn pha thêm tạp âm. Ầm ĩ cái rắm. Đều yên tĩnh cho tao. Trở về. Đứa nào quay về chuồng trâu đầu tiên, ngày mai phần thưởng một trái dưa hấu bự. Nhị Lang mày đồ thiếu tâm nhãn. Còn rống. La Mông nghe xong đoạn video này, lập tức liền bình luận, nói, tối hôm qua là người nào nói tôi giả mang hả, nhanh chóng thú tội, thẳng thắn được khoan hồng. Có thưởng dưa hấu không? Dưới lầu lại có người ồn ào. Ông chủ nếu đồng ý thưởng dưa hấu bự, tôi liền gánh trách nhiệm thay người kia. Nếu có dưa hấu, bây giờ tôi trước hết chửi một câu đồ giả mang, lát sau lại đi tự thú. Việc này, câu nói này quả thật là tôi nói, vậy thật sự có dưa hấu hay sao? Mấy người đám thích chiếm lợi này, một trái dưa hấu liền bán chính mình, mấy người có thể có chút tiền đồ được không? Tiền đồ là gì, ăn ngon hơn so với dưa hấu hay sao? La Mông xem những người này đùa nghịch trêu chọc một lát, sau đó lại đi dạo lòng vòng trên diễn đàn, trong đó có 3 năm bài cuộc đều nói một tiếng Ngưu Vương trống trên Ngưu Vương Trang kia. Trên Internet cơ hồ không có bí mật gì đáng nói, Nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng. Chuyện đêm qua có dân mạng đăng lên diễn đàn thảo luận, người sáng suốt một chút liền nhìn ra rồi, người này có người chống lưng. Một cái lý do trong đó chính là lúc ấy xe của cục công an trong thị trấn tới, mà không phải xe của đồn công an trấn bọn họ, cái này rất rõ ràng. La Mông coi mấy bài bột này, trong lòng cũng hơi hơi nổi lên tiếng chuông cảnh tỉnh, xem ra sau này vẫn là khiêm tốn chút đi, cái khác đều không sao, nếu chuyện Linh Tuyền lộ ra liền xong đời luôn. Thứ đó lấy đi lại lấy không được, nếu có người đặt chủ ý tới đó, còn không phải cũng mang La Mông đi cùng luôn sao, vậy đời này anh còn có thể sống như một con người nữa không? Còn chưa tới giờ cơm trưa, cha Nha Nha liền tới rồi, người này vô cùng lo lắng đi lên Ngưu Vương Trang, vừa thấy La Mông liền vô cùng lo lắng hỏi, Nha Nha nhà tôi sao rồi? Rất tốt, nhảy nhót lung tung. Mấy con không tim không phổi kia, mới nãy La Mông còn thấy chúng nó đang vui vẻ ở chỗ thu cây đậu kìa. Nha Nha nhà tôi đánh nhau cùng mấy tên lưu manh hả? Cha chú chó kinh hồn bạc vía hỏi lại. Đánh nhau cái rắm. Trong lòng La Mông nói liền con chó kia nhà anh, còn đánh nhau gì chứ, lúc đó nó chạy trối chết, chạy trốn còn nhanh hơn so với tôi. A ô, ô. Lúc này Nha Nha đúng lúc ngửi thấy mùi của cha nó liền tìm tới đây, nghe được La Mông nói như vậy, nhất thời liền sẽ không vui nha, không phải hắn ta bảo nó chạy hay sao? Vậy mày cũng không thể chạy trốn nhanh hơn so với tao. Việc này là hữu lý. A ô, a ô. Nha Nha lập tức liền rống ngược lại. Con hắc si này thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy, thời điểm cãi nhau lại nửa điểm cũng không chịu thiệt. Làm tốt lắm Nha Nha. Lần tới vẫn làm như vậy nhé, biết chưa, bé ngoan. Ừ, ừ. Hắc si được khen, le lưỡi liếm mạnh lên mặt cha nó, cái đuôi lắc lư giống như cái quạt. Hai tên này đang thân thiết, di động của cha chú chó liền vang lên. La Mông vừa nhìn sắc mặt gã liền biết, người này tám phần không xin phép bỏ chạy ra ngoài, gọi điện thoại chín phần chín là ông chủ của gã, nghe nói người đó là loại người ăn tươi nuốt sống người ta. Hôm nay không thấy cậu A, như thế nào, muốn đi ăn máng khác? Chật lỗ tai thính quá chính là không tốt, ngay cả người ta nói chuyện điện thoại đều nghe được rõ ràng rành mạch. Không có, ông chủ, tôi có thể đi đâu chứ? Cậu ký hợp đồng chính là 10 năm, hậu quả hủy hợp đồng có chút nghiêm trọng a. Tôi biết mà ông chủ, lập tức trở về liền, ông chủ. Không đi làm, đi lung tung ở bên ngoài làm gì? Việc này, tôi đi Ngưu Vương Trang gặp Nha Nha, ông chủ. À, vậy kế hoạch kia cậu làm như thế nào rồi, tốt rồi. Chưa đâu, buổi tối tôi tăng ca, ông chủ. Được rồi, lúc trở về thuận tiện mang ly cà phê cho tôi. Sau khi cha chú chó cúp điện thoại nhìn đồng hồ, nhất thời liền nóng nảy, luống cuống tay chân từ trong cặp lấy ra một túi bánh quy chó đưa cho Nha Nha, lại lôi kéo La Mông nói nhất định phải chăm sóc thật tốt con của gã, sau đó liền lái con xe quy quy dứt khoát rời đi. Chật, người này sao có thể sống thành như vậy chứ? La Mông rất không đồng cảm nhìn phương hướng cha chó biến mất, lắc lắc đầu. La Mông, cậu để Võ Quế ở đâu vậy? Lúc này, trong căn tin Tiếu Thụ Lâm liền hô lên. À, ngay tại trong ngăn tủ ấy, cậu chờ đó tôi tới lấy cho cậu. Miệng vừa đáp lời, liền khập khiển đi nhanh vào sân. Hừ. Con hắc si oai phong lẫm lẫm khinh thường nhìn nhìn bóng dáng của La Mông, đắc ý rào rạt ngậm bánh quy đi tìm đông, tây, nam, bắc, mấy con chó nhà quê kia tám phần chưa thấy qua thứ này. Hết chương 51. Chương 52, trời mưa sét đánh. Đám người tham ăn trên Ngưu Vương Trang rất nhanh liền phát hiện, tuy rằng tay nghề của ông chủ La Mông tốt, nhưng mà so với tay nghề của người đàn ông trẻ tuổi Tiếu Thụ Lâm kia, đó vẫn là kém một chút. Ngày hôm qua làm mực xào, liền ngon tới bọn họ thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào luôn, hôm nay cá miếng chiên sốt này, cũng là ăn tới những người này khen không dứt miệng, liên tục nói tay nghề của Tiếu Thụ Lâm tốt, đều tốt hơn so với La Mông. Khen tới Tiếu Thụ Lâm vô cùng đắc ý, trong lòng nói La Mông có là gì chứ, đánh nhau đánh không lại gã, xào rau lại xào không ngon bằng gã, tên đó liền là tên mù đắc ý thôi. La Mông lại nửa điểm cũng không để ý làm phông nền cho Tiếu Thụ Lâm, ở trong mắt anh, khen Tiếu Thụ Lâm nhà anh cùng khen anh đều là giống nhau. Lại nói gần đây cuộc sống của La Mông cũng không tệ lắm, việc gì cũng không cần làm, liền suốt ngày ngồi ở trên lưng trâu đông đi một chút tây lăng quang một chút, vừa tới thời gian nấu cơm, liền đúng giờ xuất hiện ở trong căng tin, làm việc vặt thay Tiếu Thụ Lâm, thuận tiện nhìn cho đã con mắt. Mỗi ngày buổi sáng và buổi tối đều phải ngồi xe Tiếu Thụ Lâm trở lại làng, lúc lên xuống xe Tiếu Thụ Lâm còn có thể giơ tay đỡ anh, tứ chi tiếp xúc và vân vân, cốt đẹp tới La Mông thiếu chút nữa tim hồng bay phấp phới. Hôm nay buổi chiều mặt trời gay gắt, cả trai lẫn gái làm công trên Ngưu Vương Trang như cũ làm việc ở trên đỉnh núi, La Mông cũng không thương tiếc bọn họ, dù sao những người này quanh năm suốt tháng cũng chính là hiếm khi phơi nắng một hồi như vậy, đổ mồ hôi bài bài độc. Thuận tiện lại được mặt trời sát sát trùng, có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Bên ngoài tứ hợp viện có mấy cây đại thụ, trên cây ve sầu kêu rã rít liên tục, La Mông ngồi ở dưới tàn cây than thở. Cậu sao vậy? Lúc Tiếu Thụ Lâm đi ngang qua thấy La Mông như vậy, liền nhịn không được hỏi một câu. Không biết dưa hấu trên núi chín chưa? Trong lòng La Mông nói cậu cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi, nét mặt cũng khoa trương. Còn sớm mà. Tiếu Thụ Lâm vừa nghe dưa hấu sắp chín, nhất thời liền có tinh thần. Ừ, bên trên núi một mảnh kia trồng sớm, chín cũng sớm hơn. La Mông chỉ một mảnh sòn núi của mình, liền nói với Tiếu Thụ Lâm, hai ngày trước nhị lang cáo kỉnh, tôi liền hái cho nó một trái, bổ ra còn chưa đỏ hẳn, hương vị nhưng thật ra không tồi. Vậy lát nữa tôi đi lên đó xem thử một chút, cho cậu ăn đỡ thèm. Tiếu Thụ Lâm nói một câu với La Mông, xoay người vào sân, chưa được mấy phút, gã lại từ trong sân đi ra, đi thẳng hướng sườn núi mới nãy La Mông vừa chỉ. Chỉ một lát sau, La Mông từ rất xa liền nhìn đến Tiếu Thụ Lâm ôm một trái dưa hấu bự từ trên sườn núi đi xuống tới đây, tay trái một trái, tay phải một trái, chính giữa còn kẹp một trái. Tới căng tin ăn đi. Tiếu Thụ Lâm cất hai trái dưa hấu trong đó lên trên xe của chính mình, lại cầm cái áo khoác mỏng đi ra quấn quấn trái dưa hấu còn lại, kẹp ở dưới nách liền đi vào tứ hợp viện, liền làm giống như ăn trộm. Thật vất vả mới tìm được ba trái này, tôi bổ một trái trước, hai trái kia chừa lại, lát nữa chia cho nhà tôi và nhà cậu, để bọn họ cũng ăn thử một chút. Ở trong căng tin, Tiếu Thụ Lâm nói như vậy với La Mông. Ừ, mấy trái đầu tiên hái được, như thế nào đều phải để người nhà cũng thưởng thức một chút. La Mông khen Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ rất chu đáo. Tiếu Thụ Lâm rửa sạch dao và thớt gỗ, sau đó dùng con dao đó cắt qua vỏ dưa hấu, một dao hạ xuống, răng rắc một tiếng, dưa hấu lập tức bị đứt đôi. Ai, cậu còn thật biết chọn dưa nha. La Mông lập tức liền vỗ mông ngựa, nịnh hót. Tạm tạm thôi. Dưa hấu này còn chưa đỏ hẳn, ở giữa là một khối đỏ, 10cm bên cạnh bề dày đều là hồng hồng trắng trắng, nhưng mà có thể từ trong ruộng dưa hấu chưa chín, lấy ra một trái như vậy, liền coi như là có bản lĩnh rồi. Tiếu Thụ Lâm lại cắt một dao đối một nửa trái dưa hấu trong đó, sau đó đưa cho La Mông non nửa trái dưa hấu, một cái muỗng, La Mông liền từ chính giữa múc một miếng bỏ vào miệng, lập tức liền hít mắt. Thế nào? Tiếu Thụ Lâm cười hì hì hỏi La Mông. Ngọt. Trong veo, hương vị thật sự rất ngon, chính là vừa mới phơi nắng dưới mặt trời, còn mang theo ấm áp, nếu có thể ngâm ở trong mương nước một hồi rồi bổ, vậy ngon hơn. Dưa nhà cậu cũng không tệ lắm. Tiếu Thụ Lâm ăn một miếng, cũng cảm thấy ăn rất ngon. Mau ăn đi, chúng ta ăn xong rồi lại mang đi cho bọn họ. Bên ngoài một đống người, nếu để bọn họ biết có dưa hấu ăn, hai người bọn họ đoán chừng liền ăn không được mấy miếng đâu. Ừm. Miệng La Mông nhét một miếng dưa hấu, hàm hồ nói với Tiếu Thụ Lâm, lát nữa cậu cắt thành miếng nhỏ một chút. Dưa ít sói nhiều nha. Còn cần cậu nói sao? Chờ hai người đều ăn xong rồi, Tiếu Thụ Lâm liền cắt nửa trái dưa hấu còn lại, bưng tới trong sân, để mấy ông bà cụ phơi nắng cây đậu, tuốt hạt, mỗi người lấy một miếng, sau đó lại bê ra ngoài sân rống một tiếng, ăn dưa hấu đi. Số lượng không nhiều, tới trước được trước. Gâu gâu. Gâu. Ô. Tùng bò. Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha và Nhị Lang, sáu con này chạy rất nhanh, thoáng cái liền quay vòng xung quanh Tiếu Thụ Lâm, nhảy lên nhảy xuống đòi ăn dưa hấu. Một người một miếng, lĩnh xong rồi liền qua chỗ khác, nhiều hơn không có đâu. Tiếu Thụ Lâm cho mỗi con một miếng dưa hấu, đông, tây, nam, bắc thì nghe lời, ngậm dưa hấu liền ngồi chồm hổm trên đống rơm chậm rãi gặm vừa lắc lắc cái đuôi nhỏ. Nhị Lang nhai nhai miếng dưa hấu nuốt vào trong bụng, sau đó liền duỗi cổ nhìn chằm chằm cái mâm đựng dưa hấu. Tiếu Thụ Lâm vừa nhấc cái mâm kia lên cao, con này liền nhìn không tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi. Nha Nha ăn xong miếng dưa hấu của mình, nhìn nhìn đông, tây, nam, bắc, lại nhìn nhìn Nhị Lang, cũng ngồi chồm hổm tại chỗ không nhúc nhích. Một lát sau trên núi mọi người hô to gọi nhỏ xuống dưới lãnh dưa hấu, nó thấy có đứa bé cầm mấy miếng dưa hấu liền hướng trên núi đi, vẫy đuôi to liền theo đi lên. Nha Nha, mau trở về cho tao. La Mông phát hiện sớm, một tiếng thét liền gọi Nha Nha quay lại. Ô, con chó này nằm sấp xuống, vô tội nhìn La Mông. Làm bộ. La Mông mới không mắc mưu của nó, con này vừa nãy rõ ràng chính là có ý xấu. A ô a ô. Nha Nha liên tục biện giải cho chính mình. Mày có quay về hay không? La Mông mặt hổ. Ô. Nha Nha lưu luyến nhìn nhìn bóng dáng đứa bé kia càng chạy càng xa, cách đó không xa, cha mẹ đứa bé đang ở trên sườn núi chờ bé, cơ hội đã không còn rồi, lúc này nói cái gì đều chậm rồi, vì thế đành phải tiếc nuối lắc lắc cái đuôi, hướng La Mông đi qua. Nếu mày lại gây rắc rối, tao liền nhốt mày lại. La Mông đe dọa nó nói. A ô a ô a ô. Nha Nha sủa loạn với La Mông. Vị đại gia này vừa mới bỏ lỡ mất mấy miếng dưa hấu, lúc này tâm tình cũng không tốt. Đều do cha mày chiều hư, nhìn xem đông, tây, nam, bắc nhà tao kìa. La Mông vô cùng hãnh diện, không uổng công trước đó chính mình có mắt nhìn hàng, lãnh về bốn con Trung Hoa Điền Viên Khuyển, bằng không một cái không cẩn thận lãnh về mấy con giống như Nha Nha, anh thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc a, bọn này lại biết giả bộ đáng yêu. Bỏ nó đi thì cũng thật là không nỡ. Trước đó dưa hấu bị Tiếu Thụ Lâm nhét vào trong xe, lúc chập tối thả một trái ở trong sân nhà La Mông, đúng lúc mấy người Tào Phượng Liên đều còn chưa về, liền kêu bọn họ cũng ăn thử một chút, trái còn lại liền bị Tiếu Thụ Lâm mang về nhà. Sau khi Tiếu Thụ Lâm về nhà liền đổ một chậu nước ngâm dưa hấu, chờ gã và Tiếu Lão Đại đều tắm rửa xong lúc ngồi ở phòng khách xem tivi, mới xách trái dưa hấu kia ra từ chậu nước, lau qua một hồi, bổ làm đôi, cầm hai cái muỗng, chính mình một nửa, Tiếu Lão Đại một nửa. Hắc! Làm gì đó, từ từ. Tiếu Thụ Lâm đang định đưa thìa qua múc thịt dưa để ăn, bỗng chốc liền bị Tiếu Lão Đại gọi dừng lại. Sao? Tiếu Thụ Lâm không hiểu vì sao. Ăn nhiều như vậy, no chết con. Tiếu Lão Đại cầm nửa trái dưa hấu của con trai mình qua dùng dao cắt một dao, sau đó mới cầm một miếng trong đó đưa cho con mình. Keo kiệt. Gã là một người đàn ông cao to, mới nửa trái dưa hấu có thể no chết sao? Ai, dưa này không tệ. Tiếu Lão Đại một chút cũng không đem oán giận của con mình để vào mắt. Hôm nay khó khăn mới tìm được ba trái, ngày mai còn không biết còn có được trái nào hay không nữa. Liền ba trái này, còn đều là chưa chín hẳn nữa. Cho nên mới nói, phải ăn từ từ. Còn nửa trái dưa hấu kia, ngày mai cả một ngày ông liền xử lý tiếp. Hai cha con ăn dưa hấu coi tivi, Tiếu Thụ Lâm đột nhiên liền hỏi cha gã, con nói nè, cha rốt cuộc tính toán gì vậy? Tính toán gì hả? Nói không đầu không đuôi, Tiếu Lão Đại thật đúng là nghe không hiểu. Cha không tính toán lại tìm một người bầu bạn sao? Tiếu Thụ Lâm lại hỏi. Thằng nhóc con vẫn là quản tốt chính mình trước rồi hẳn nói. Tiếu Lão Đại khinh thường đáp lại một câu, nó đều sắp 30 tuổi rồi, còn ế chổng ế chơ, còn bắt bẻ ngược lại cha nó. Gần đây không phải thân thể rất tốt sao, ít nhất cũng có thể sống thêm 2-30 năm nữa, liền tính toán cứ tiếp tục sống như vậy sao? Gần đây Tiếu Thụ Lâm qua ngày trên Ngư Vương Trang cũng không tệ lắm, mỗi ngày sáng sớm luyện luyện võ, bữa sáng lại hợp khẩu vị, bữa trưa bữa tối nấu cơm trên Ngư Vương Trang, Ngư Vương Trang thật náo nhiệt, Đông Tây Nam Bắc và Nhị Lang, Nha Nha đều đều chơi đùa rất vui. Tiếu Thụ Lâm ở đó cũng thật vui vẻ. Gã ở bên này qua ngày rất vui vẻ, sau khi về nhà thấy Tiếu lão đại một mình vắng vắng vẻ vẻ, trong lòng liền càng cảm thấy khó chịu, vì thế lúc này mới có đoạn đối thoại bên trên này. Cha mày ít nhất có thể sống tới 100 tuổi. Đâu chỉ 20-30 năm a. Ít nhất còn có 41 năm. Nếu không cha lên Ngưu Vương Trang ở một thời gian đi. Gần đây chỗ đó rất náo nhiệt, mới xây tứ hợp viện, hơn nữa con còn có một phòng riêng, tới lúc đó cha liền ở phòng kia của con. Tiếu Thụ Lâm biết cha gã không có hứng thú yêu thích gì, sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ, không biết chơi cờ, sẽ không dùng bút lông viết chữ, lại không thích đánh bài và vân vân, cho nên ngày qua ngày thật sự cũng là có chút nhàm chán. Trước kia bởi vì thân thể không tốt, cũng không làm sao có thể đi nơi này đi nơi kia, ở trong nhà thật cũng thích hợp, hiện giờ thân thể rất tốt, nên sinh hoạt phong phú một chút. Mấy tháng trước nhà bọn họ còn có một con chó bự, kết quả bị Tiếu lão đại tặng cho người khác, nguyên nhân là nó ăn rất nhiều, đương nhiên cũng là đúng lúc, trong đám bạn của Tiếu lão đại có một người cùng yêu chó, mỗi lần ông ta đến nhà Tiếu lão đại, một người một chó đều rất thân thiết. Vì thế Tiếu lão đại dứt khoát vung tay, cho ông ta mang về nhà nuôi luôn. Giờ thì hay rồi, mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm vừa ra khỏi cửa, Tiếu lão đại liền ngay cả người làm bạn đều không có, nhiều nhất chính là đi công viên dạo chơi. Không đi, toàn là người trẻ tuổi, cha lên đó làm gì? Tiếu lão đại cũng vô cùng sĩ diện, người này cho dù cô đơn cũng không muốn cho người khác biết. Gần đây không phải còn có một ông lão tới nữa sao? Đó không phải còn có Bạch Nhất Quái hay sao? Chính là cái thầy tướng số kia à? Tiếu lão đại ghét nhất là thầy tướng số. Mấy năm trước ông và mấy người bạn già đi lên núi thắp hương xong từ trong chùa đi ra, nhìn đến ven đường có ông lão bày quán đoán số mệnh, ông liền thuận tay lật mấy cái thẻ, hỏi chính mình khi nào mới có thể bồng cháu trai. Thầy tướng số kia văn vẽ một đống, Tiếu lão đại lại là nghe không hiểu, nhịn không được liền thúc giục ông ta, ông liền nói cho tôi biết, rốt cuộc là lúc nào. Đừng vội, đừng vội. Ông lão kia liền nói, cháu trai sớm muộn gì đều là sẽ bồng được, nhưng mà vẫn là khó có được đứa bé nhanh nhạy. Chẳng qua ấn ý nghĩa của bên trên cái thẻ này, đứa bé này cũng không phải là con ruột của con trai ông. Gì? Ông nói con tôi sẽ bị vợ ngoại tình. Tiếu lão đại vừa nghe lời này, vậy còn có thể không nóng nảy sao? Nhất thời nổi cơn tam bành. Nếu không phải mấy người đi cùng ông ngăn ông lại, sạp của thầy tướng số này tám phần có lẽ là tan nát rồi. Bạch Nhất Quái người này cũng không tệ lắm. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói, biết cha gã ghét thầy tướng số, chính mình bái thầy học võ việc này còn chưa nói với cha, vào lúc ban đêm về nhà liền nói trên Ngưu Vương Trang tới một thầy bói, vừa thấy phản ứng kia của Tiếu lão đại. Lời nói tiếp theo lập tức nuốt ngược vào. Không tồi cái rắm, chính là kẻ lừa đảo thôi. Tiếu lão đại vẫn là kiên trì ý kiến của mình, nếu thầy tướng số kia nói đúng, vậy con ông sẽ thật sự bị người ta cắm sừng sao? Tiếu lão đại chết cũng không thừa nhận chuyện này. Tiếu Thụ Lâm thấy không đã động được cha gã, đành phải thôi, chính mình vẫn là mỗi ngày đi Ngưu Vương Trang, dù sao không thể bởi vì cha gã không đi, gã cũng liền không đi, nếu gã không đi Ngưu Vương Trang, trái cây rau củ mật ong cẩu kỹ trong tủ lạnh của Tiếu lão đại lấy đâu ra chứ? Lại nói trên Ngưu Vương Trang mấy người từ thành phố tới làm công, từ sau khi hưởng qua một hồi dưa hấu, mảnh ruộng dưa hấu của nhà La Mông liền bị những người này nhớ thương, bận hay rảnh liền muốn đi qua sờ sờ trái dưa hấu này nhìn nhìn trái dưa hấu kia. Đừng đạp nát dưa non đó. Buổi sáng hôm nay, La Mông cố nhịn xuống bất mãn trong lòng, rất khách sáo nhắc nhở bọn họ. Sẽ không, đều nhìn kỹ mà. Đừng làm rụng dưa hấu. Đợi tới giữa trưa, La Mông nhịn không được còn nói bọn họ một hồi. Không có chuyện đó đâu, rất cẩn thận mà. Mấy người đừng sợ nữa, lông đều rụng hết rồi, dưa hấu còn có thể lớn lên sao? Tính nhẫn nại, thứ này dù sao sẽ có ích tới khi nào hết chịu nổi thì thôi. Buổi chiều hôm nay, nhóm người trên Ngưu Vương Trang đang bận rộn, mới nảy mặt trời trên cao chói chang, đột nhiên liền tối sầm xuống. Người đang làm việc trên núi nhanh chóng chạy hướng tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện, bọn La Mông lại liều mạng thu hạt đậu. mau mau, đừng để mưa làm ướt. Đám hạt đậu này đều phơi nắng xấp xỉ rồi, nếu như bị mưa ướt, toàn bộ phải một lần nữa phơi nắng không nói, rất nhiều hạt đậu đều muốn biến đen thối rữa, nếu lại dính mưa thêm mấy ngày nữa, một đám đậu này liền hư toàn bộ. La Mông đang ngồi xổm trên mặt đất nhanh nhẹn nhét đậu vào trong bao tải, trong sân vang lên một trận tiếng xe máy, anh ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn đến La Hồng Phượng lái xe, chở ông La và Lưu Xuân Lan qua đây. Sao mọi người đều qua đây vậy? Hai chị em Mỹ Linh Mỹ Tuệ ai trông a? Hôm nay sắc trời âm trầm, lát nữa nếu trời mưa sét đánh, hai bé gái chính mình chờ ở nhà có thể ổn sao? Chỗ này có chúng ta là được rồi, em cứ đi về trước đi, thuận tiện giúp chị trông hai đứa nó. La Hồng Phượng nói xong liền nhanh nhẹn mở bao tải ra, cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất gom đậu vào. Chị vẫn là nên về nhà đi. Cha mẹ chị gái đều ở chỗ này làm việc, anh một người đàn ông nào có thể không biết xấu hổ về nhà đợi chứ? Con thằng ranh này sao không nghe lời vậy, thầy Bạch đã nói gì với con hả, quên rồi à? Liền cái chân này của con, bây giờ còn có thể dính nước mưa sao? Lưu Xuân Lan nói xong, liền từ trong cái góc trong sân lấy ra mấy cái sọt, ông La vung xẻng liền xúc đậu vào bên trong. Vậy được rồi, vậy con đi về trước đây, mọi người có thể thu bao nhiêu thì thu, đừng để mắc mưa. Tuy rằng biết lời này nói cũng vô dụng, nhưng mà La Mông vẫn là nhịn không được dặn dò một câu, sau đó liền lái xe ba bánh La Hồng Phượng vừa mới chạy tới đây, quay về trong làng. La Mông vừa ra khỏi tứ hợp viện, liền bắt đầu sấm chớp, đùng đoàn đánh mấy tia xuống, mưa to rất nhanh liền đi theo trút xuống. La Mông đi về sớm, trên người thật cũng không dính bao nhiêu nước mưa, chờ anh vào trong sân, liền nhìn đến hai chị em Mỹ Linh Mỹ Tuệ đều tự bung dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây. Chú! La Mỹ Tuệ nhìn đến La Mông đã trở lại, liền kêu chú một tiếng, La Mỹ Linh không lên tiếng, liền nhìn chằm chằm La Mông. Sao hai đứa lại ngồi chồm hổm ở đây hả? La Mông không thể không hỏi lý do, một tay một đứa liền ôm hai đứa vào trong hành lang. Dâu tây đều bị hư rồi. La Mỹ Tuệ nói xong, liền lại muốn đi ra ngoài. La Mông vừa nhìn, quả nhiên, không lâu sau, dâu tây trong ruộng liền bị mưa to đánh cho ngã trái ngã phải. Chờ, cậu nghĩ cách giúp cháu. La Mông một tay kéo Mỹ Linh trở lại, vào nhà tìm kiếm khắp nhà, lại là không tìm được cái gì có thể che chắn, đành phải cầm hai túi nhựa bự, cuốn một cái lên cái chân bị thương của mình, lại làm giống như hai đứa cháu, che dù ngồi xổm trong ruộng. Hai chị em ngồi xổm trong hành lang nhìn một lát, sau đó lại che dù nhỏ của mình đi ra ngoài, một trái một phải ngồi xổm hai bên La Mông. Sao lại đi ra rồi? La Mông hỏi hai đứa. Bên cạnh không che tới được. Cao Mỹ Tuệ trả lời. Đúng vậy. Cao Mỹ Linh cũng gật gật đầu theo. Lạnh không? La Mông chỉnh chỉnh quần áo cho hai bé gái. Không lạnh. Cao Mỹ Linh mím môi, lắc đầu. Bầu trời mưa to ào ào rơi xuống, đập bột bột vào cái dù, La Mông liền che dù như vậy, cùng hai cháu gái ngồi chồm hổm trong ruộng dâu tây. Mảnh dâu tây này được hai chị em chăm sóc tốt, nhìn thấy cọng cỏ dại nào đều nhổ đi, lúc này mưa nện thẳng lên trên bùn đất, bắn lên từng khối đất, trên người La Mông và hai cháu gái đều dính không ít. Ngồi xổm ở đây làm gì vậy? Lúc Tiếu Thụ Lâm đi vào sân, nhìn thấy chính là một phen tình cảnh như vậy, mới nãy lúc gã thu đậu bị mắc mưa, trên người đều ướt sũng, Lưu Xuân Lan bảo gã về làng đi, trước lấy quần áo của La Mông mặc đỡ, thuận tiện bọn họ cũng có thể ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm trở về. A, La Mông không nghĩ tới một màn ngốc hề hề này của mình còn có thể để Tiếu Thụ Lâm gặp phải, trò hề này, nên nói sao mới tốt đây. Bảo vệ dâu tây. La Mông ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, người này lập tức liền bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Trong mưa to Tiếu Thụ Lâm không có che dù, liền cứ như vậy đứng ở ngoài cửa xe, mưa xối cả người cậu ta ướt đẫm, vốn dáng người đã cao ngất rồi hiện tại liền có vẻ càng thêm cao ngất, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, rất lạnh lùng. Nhưng mà La Mông rõ ràng nhìn đến trong mắt của cậu ta mang theo ý cười, ấm áp. Trên người La Mông vốn liền dính nước mưa, lại che dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây lâu như vậy, nhiệt độ cơ thể có chút thấp, lúc này nhịn không được liền run rẩy mấy cái. Tiếu Thụ Lâm thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của La Mông, nhếch miệng liền cười lên, lo lắng trong mắt càng đậm. Hết chương 52. Chương 53, lại cho em mượn chút tiền nữa ha. La Mông cái thằng con chết bầm này. Con điên rồi. Lưu Xuân Lan xuống xe, thấy con trai bà đang che dù ngồi chồm hổm trong ruộng dâu tây, trên người vừa dính nước vừa dính bùn đất, nhất thời liền gào lên. La Mông bị gào tới rụt rụt cổ, cuối cùng từ trong nam sắc phù dung xuất thủy tỉnh táo lại, anh liền ngồi chồm hổm như vậy, chỉ cái chân đã bao túi nhựa với mẹ anh, nói, đều bao kỹ rồi, không sao. Chú thích, phù dung xuất thủy là thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Hết chú thích. Chỉ bao chỗ đó có tác dụng cái rắm. Còn không đứng lên cho mẹ, muốn bị phong thấp hay là sao hả? Lưu Xuân Lan hung hãn như cũ, La Mông bị mẹ anh gào thét, uể oải liền đứng lên, làm trò trước mặt người trong lòng, có thể chừa chút mặt mũi cho anh hay không? Xem quần áo ướt nhẹp của con kìa, cởi ra nhanh lên. Bây giờ, ở đây, làm trò trước mặt Tiếu Thụ Lâm. La Mông do dự, làm như vậy không tốt lắm. Bảo con cởi mà, phát ngốc gì hả? Lưu Xuân Lan nói xong liền đánh La Mông một cái, bà thật sự là rất tức giận, nó đều sắp 30 tuổi đầu rồi, sao lại còn khiến người ta không bớt lo như vậy chứ? Thân thể của mình cũng không biết phải giữ gìn, sau này già rồi phải ăn bao nhiêu khổ nha. La Mông có chút ngại ngùng nghiêng người, giơ tay liền lột áo ra, Lưu Xuân Lan thuận tay liền từ bên cạnh cầm lấy một cái khăn, không đầu không đuôi lau lau cho La Mông. Đây là khăn gì vậy? La Mông khó chịu, lau anh tới một thân mùi dẻ lau, Tiếu Thụ Lâm sẽ chê anh hôi nha, đừng nhìn Tiếu Thụ Lâm nhìn như rất qua loa, thật ra rất thích sạch sẽ. Con quản mẹ dùng khăn gì chứ, nhanh lên, lên lầu thay quần ra luôn đi. Lưu Xuân Lan hả giận, bốc một cái vỗ lên phía sau lưng màu tiểu mạch của La Mông, đuổi La Mông đi lên lầu. Dạ, đều còn chưa tắm rửa mà. Tiếc là lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tốt có thể biểu đạt bất đồng ý kiến, La Mông đành phải ngoan ngoãn đi lên lầu, cũng không thể không biết xấu hổ quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, mặt mũi đều mất hết rồi. Quần lót cũng phải thay luôn. Lưu Xuân Lan lại với theo La một câu. La Mông đang đi lên lầu thiếu chút nữa bức hụt. Lại lấy một bộ quần áo xuồng cho Thụ Lâm, lớn một chút. Lưu Xuân Lan lại nghĩ tới Tiếu Thụ Lâm cũng là cả người ướt sũng. Biết rồi à. La Mông vào phòng của mình, nhịn không được liền thở dài một hơi, thay quần ra lại mặc quần áo mới, cầm một bộ đồ sạch đi xuống lầu đưa cho Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm giũ quần áo ra vừa nhìn, ở giữa còn có một cái quần lót tứ giác màu trắng, cô tông 100%. Cái này không cần. Tiếu Thụ Lâm có chút xấu hổ nhếch nhếch khóe miệng, cầm cái quần lót tứ giác kia đưa trả lại cho La Mông. Quả nhiên, bị ghét bỏ, La Mông cảm thấy tận thế cũng bất quá như thế này thôi, anh yểu xìu vẫy vẫy tay, mới mà, giặt qua một lần rồi, vẫn chưa mặc lần nào. Nói xong liền giống như âm hồn bay lên lầu. Tiếu Thụ Lâm đứng ở chỗ cũ, trong tay còn cầm lấy cái quần lót tứ giác kia, nhất thời có chút không biết làm như thế nào. Cháu mặc kệ nó đi. Lưu Xuân Lan bên cạnh liền nói với Tiếu Thụ Lâm, càng lớn càng khác người, nói nó hai câu liền tỏ thái độ. Dạ. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, lại kẹp cái quần lót kia ở giữa bộ quần áo, hơn nữa, xúc cảm còn rất tốt, còn sướng hơn so với nhãn hiệu gã hiện tại mặc, không thì hôm nào thay đổi một chút. Lát sau Lưu Xuân Lan nấu một nồi lớn nước nóng, La Hồng Phượng liền múc một thau tới sân sau tắm rửa cho hai chị em Mỹ Linh Mỹ Tuệ. Hai bé gái này hôm nay cũng không có thể may mắn thoát khỏi đại nạn, đều đã bị phê bình. Tiếu Thụ Lâm bưng một thùng nước đi vào nhà tắm tắm rửa, lại mặc quần áo La Mông đưa cho gã, áo và quần đều tạm tạm, tối đa chính là mặc đồ thoải mái thành đồ bó sát thôi, quần lót liền hơi chật, Tiếu Thụ Lâm kéo kéo mấy cái, liền mặc tạm, dù sao còn đỡ hơn so với bị ướt. Bên La Hồng Phượng liền bưng một thau nước nóng tắm rửa đi phòng của La Mông, em cũng đừng xối nước, liền lau người một chút thôi. Mẹ ơi, cái khăn mới nãy của mẹ dùng để làm gì vậy? Sao còn ngửi thấy mùi cá vậy? La Mông tuyệt vọng, anh thế nhưng một thân mùi cá xuất hiện ở trước mặt Tiếu Thụ Lâm. Ngao, cậu ta nhất định ngửi thấy rồi. Mùi cá gì? Lưu Xuân Lan suy nghĩ một chút, sau đó lại có chút ngượng ngùng cười lên. Buổi sáng hôm nay giết con cá, mẹ dùng nó lau tay một chút, chỉ chút xíu thôi, nào có mùi bấy nhiêu chứ. Mẹ ngửi thử đi. La Mông nói xong liền nhào qua trước mặt mẹ anh. Có hôi gì đâu chứ. Lưu Xuân Lan vừa nói liền đi khỏi phòng của La Mông, con thoa nhiều sữa tắm lau một hồi, lau lau liền hết mùi liền. Lưu Xuân Lan vừa đi, La Mông liền chạy tới phía trước phòng, ghé vào phía trước cửa sổ nhìn Tiếu Thụ Lâm lên xe, sau đó quẹo xe một cái liền chạy xe khỏi sân của nhà bọn họ. La Mông cảm thấy, tình yêu của mình cũng giống như chiếc xe kia, thoáng cái liền chạy không còn bóng dáng. Mấy ngày tiếp theo, La Mông đều uể oải, cho tới sáng sớm một ngày kia, Tiếu Thụ Lâm ở trên Ngư Vương Trang hầm giò heo. Giò heo kia xử lý rất sạch sẽ, trụng qua nước sôi, lại vớt lên dùng nước ấm rửa qua, rửa sạch bỏ vào nồi đất, thả mấy miếng gừng tươi, mấy hạt tiêu, lại thả một trái óc chó còn nguyên vỏ, thêm một chút rượu thiệu hưng, từ sáng sớm 4 giờ hơn hầm tới buổi sáng 10 giờ hơn, hầm tới da bong thịt nát. Mùi thơm tứ phía. Hôm nay buổi sáng 10 giờ, La Mông vẫn là đúng giờ xuất hiện ở căng tin, cho dù tâm tình tuyệt vọng như thế nào, anh cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ phúc lợi nào. Uống đi. Tiếu Thụ Lâm bưng một chén canh giò heo để trước bàn La Mông. Gì? Đồng chí La Mông cảm thấy chính mình đã thất tình rồi, lúc này đại não đã trì trệ rồi. Canh giò heo, ăn gì bổ nấy, uống rồi chân của cậu sẽ nhanh khỏi. Mấy ngày nay Tiếu Thụ Lâm thấy La Mông yểu xìu như vậy, liền rất tự nhiên liên tưởng đến thời gian mình ở nhà dưỡng bệnh kia, cả ngày buồn bực muốn chết luôn. Lúc trước khi gã như vậy, La Mông còn mời gã tới Ngư Vương Trang giải khuây, hiện giờ tới lượt La Mông, gã cũng phải có chút biểu thị mới được. Đúng lúc ngày hôm qua nghe Tiếu lão đại lải nhải nói ngoại thành tại nhà ai đó, hôm nay buổi tối giết heo, con heo mập hơn 400 cân, nuôi để nhà ăn, cho ăn đều là đồ ngon. Vì thế Tiếu Thụ Lâm nửa đêm liền đi khỏi nhà, mua giò heo liền đi thẳng tới Ngư Vương Trang, trước làm sạch sẽ rồi hầm, lúc này mới đi làng Đại Loan tập võ. Vừa mừng vừa lo và vân vân đã hoàn toàn không thể chuẩn xác miêu tả tâm tình giờ phút này của La Mông, anh rất kích động, lại lo lắng bị Tiếu Thụ Lâm nhìn thấy sẽ thấy có vẻ quái dị, liền vội vàng cúi đầu uống một ngụm canh giò heo trắng sữa kia. Vừa uống một ngụm, nước mắt của La Mông đều sắp rơi xuống rồi. Tay nghề của Tiếu Thụ Lâm nhà anh sao lại có tốt như vậy? Sao nào? Tiếu Thụ Lâm tin tưởng 10 phần hỏi La Mông. Uống ngon. La Mông vội gật đầu không ngừng. Dĩ nhiên, nhà nông tự mình nuôi heo mọi để ăn có thể không ngon sao? Nói hơn nói thiệt mãi mới đồng ý bán cho tôi hai cái chân heo một trước một sau. Đương nhiên cũng tiêu tốn không ít tiền. La Mông đã nói không nên lời rồi. Chỉ biết cười ngu với Tiếu Thụ Lâm, hạnh phúc tới rất đột nhiên. La Mông người này lại sống lại rồi, giữa trưa được Tiếu Thụ Lâm cho ăn một chén canh giò heo, buổi chiều liền vui vẻ, khiến cho Tiếu Thụ Lâm cũng rất là ngạc nhiên, hiệu quả của giò heo này có quá mạnh mẽ không? Gã không biết, đây là sức mạnh của tình yêu nha. Đồng chí La Mông một lần nữa tìm về hy vọng lại sinh long hoặc hổ, hơn nữa chân lại tốt nhiều rồi, có thể đi khắp nơi rồi. Hôm nay La Hồng Phượng nói Cao Tố Nữ muốn tìm căn nhà ở Trấn Thủy Ngưu, La Mông liền cùng đi, thuận tiện cũng thăm dò giá thị trường bất động sản của vùng này. Bọn họ ba người một đường hỏi thăm, liền đi tới một khu cư dân ở phía sau đường lớn ở trung tâm Trấn Thủy Ngưu, tại một cái sân trước nho nhỏ nhìn đến mấy chữ có nhà cần bán, bốn phía sân nhỏ này có tường vây cao 1 mét, bên trong trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, còn có một ít hành lá, rau xanh. Quét dọn vô cùng sạch sẽ, Cao Tố Nữ vừa thấy, liền động lòng. Có người ở nhà không? Mấy người La Hồng Phượng ở bên ngoài sân hô 2 tiếng, trong phòng liền có một ông bác dáng cao cao tóc bạc trắng đi ra. Bác ơi, bác muốn bán căn nhà này ạ? Cao Tố Nữ liền hỏi ông bác. Nhà này để con cái tôi ở, muốn bán không phải nhà này đâu. Ông bác kia trả lời. Vậy nhà bác muốn bán ở đâu vậy ạ? La Hồng Phượng liền hỏi. Chính là cái đại viện lò rèn phía trên kia. Ông lão cảm thấy được các cô đại khái sẽ không mua, cho nên cũng không mở cổng sắt nhỏ của nhà mình, liền cách bức tường thấp nói chuyện cùng bọn La Hồng Phượng. Lò rèn đó ở đâu ạ? Cao Tố Nữ không quá quen thuộc đối Trấn Thủy Ngưu, lúc này cũng chỉ đành hỏi La Hồng Phượng. Có phải cái lò rèn gần thôn Đại Loan hay không ạ? Trong lòng La Hồng Phượng đại khái đã biết ông bác này nói chính là căn nhà nào rồi, bất quá cô vẫn là muốn xác nhận một chút. Đúng vậy, chính là cái đại viện đó. Gần làng của chị hả? Cao Tố Nữ vừa nghe vị trí này, liền không hài lòng lắm. Từ làng chị đi xuống thêm một đoạn, đại viện đá xanh kia bên cạnh đường cái, từ lâu không ai ở. Cái đại viện kia bọn La Mông cũng đều biết, từ lâu không ai ở, hồi nhỏ La Mông còn nghe người ta nói, chỗ đó có ma, rõ ràng không có ai ở, lại nơi nơi đều sạch sẽ giống như có người ở, cỏ dại cũng không mọc, con nít trong làng nói, đó là bà quỷ ông quỷ không nỡ bỏ căn nhà của chính mình. Chết rồi cũng không chịu đi, liền vẫn ở lại trong đại viện, con nít bị đồn đãi này dọa sợ, không đứa nào dám đi chỗ đó chơi. Em một mình ở đó, không thích hợp. Cao Tố Nữ vừa nghe, tức khắc liền rút lui có trật tự. Chị cũng thấy cũng không thích hợp, em ở một mình, ngay tại trấn trên tìm cái phòng nhỏ, đừng ở chỗ vắng vẻ. La Hồng Phượng nói xong liền tạm biệt ông bác kia, làm phiền bác rồi ạ, bọn cháu lại đi chỗ khác xem một chút ạ. Đi đi. Ông bác kia khoát khoát tay, hiển nhiên đã quen loại sự tình này rồi, xoay người định đi vào nhà. Khoan đã, bác ơi, bác định bán cả tòa đại viện đó ạ? La Mông vội vàng gọi người lại. Cậu muốn mua? Ông bác quay đầu lại, nghi hoặc đánh giá La Mông một phen. Em muốn mua à? La Hồng Phượng liền hỏi La Mông. Em nói chuyện với bác ấy một chút, nếu không hai chị đi chỗ khác xem thử trước một đi. Hai chị ấy cũng không phải người rảnh rang gì, căn nhà này không thích hợp, nên nhanh chóng tìm căn nhà tiếp theo, không cần thiết cùng anh dây dưa. Vậy được rồi. Lúc này trong lòng La Mông có chủ ý gì, La Hồng Phượng nửa điểm cũng không đoán được, cô cũng lười đi đoán, buổi tối về nhà hỏi lại em ấy là được. Bác ơi, bác mở cửa để cháu vào trước đã, chúng ta từ từ trò chuyện. Trên trấn nhỏ người dân thật thà chất phác, bởi vì đều là người địa phương, đánh nhau cãi nhau thường thường đều có nghe nói, sự kiện đánh bị thương người khác đó là rất ít, cho nên tường vây của sân nhà cũng liền xây thấp, cao một thước La Mông một chân có thể bước qua. Nhưng mà làm trò trước mặt chủ nhà như vậy dù sao cũng không tốt lắm. Hai người xách ghế ngồi ở trước nhà, ông bác này thấy La Mông thật có ý mua cái đại viện kia, vì thế liền nói lịch sử của đại viện này. Ông bác này họ Lâm, hàng xóm đều gọi ông là bác Lâm, thuở xưa tổ tiên bọn họ không phải người địa phương này. Hơn 100 năm trước ông nội ông cụ ở phương Bắc đắc tội với một đại nhân vật, vì thế mang theo một nhà già trẻ kể cả người hầu, tới trấn Thủy Ngưu tránh họa. Lúc ấy bọn họ lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, nhân số lại không ít, muốn ở trên trấn Thủy Ngưu mua nhà mua đất vẫn là hơi khó khăn. Cuối cùng ông nội ông liền nhìn trúng một mảnh vùng núi gần làng Đại Loan, vung bạc mua một ngọn núi nhỏ. Ông nội của bác Lâm có tư tưởng lớn, nói đại viện liền muốn dùng đá xây, có thể truyền cho hậu thế, đứng sừng sững mấy trăm năm như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Cho nên liền mời rất nhiều dân làng gần đó hỗ trợ, xây lên một tòa đại viện đá xanh như vậy, nhà chính 5 gian, nhà trái hai bên 7 gian, tổng cộng 19 gian đại viện đá xanh cao 2 tầng, ở thời ấy coi như là phong cảnh một thời. Vợ của bác Lâm là ông nội ông nhặt về từ trên núi, đại khái gia đình nào đó sinh con gái, liền bỏ bà lại trên núi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn làm bạn tới già. Thế sự tang thương, hiện giờ khoảng cách ông nội của bác Lâm xây đại viện này đã hơn 100 năm trôi qua rồi, địa phương làm nghề rèn này đã sớm không còn nửa náo nhiệt như lúc trước rồi, người làm sớm tản mát rồi, đất đai lân cận cũng không còn là của nhà bọn họ nữa. Con cháu của bác Lâm cũng đều đi thành phố, cũng chỉ còn lại ông và vợ, thường thường còn trở về quét dọn một phen. Mấy ngày trước vợ ông cũng đã qua đời rồi, bản thân bác Lâm lại là tuổi già cơ thể già cỗi rồi, đã vô lực lại trông nom đại viện kia rồi, lúc này mới nổi lên tâm tư bán nhà. Đại viện kia, bác định bán bao nhiêu tiền ạ? Gần đây trong túi La Mông eo hẹp, mắc quá thì đúng là anh mua không nổi. Cậu mua nó dùng làm gì? Bác Lâm liền hỏi lại La Mông. thời gian này không ít người tới hỏi đại viện kia, liền là muốn tại ngọn núi đó nuôi trâu nuôi dê và vân vân, cũng có muốn nuôi gà vịt, Bác Lâm không bằng lòng, liền hét giá cao một chút, những người đó liền đều bị dọa bỏ đi. Mở khách sạn à? La Mông liền đáp lại. Liền chỗ đó còn có thể mở khách sạn sao? Bệnh tâm thần mới chạy tới đó ở. Ông bác vừa nghe cái mũi liền tức tới lệch luôn, trong lòng nói chàng trai trẻ này thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, nói chuyện sao liền không đáng tin như vậy chứ. Chú thích, nhân mô nhân dạng, thoạt nhìn có vẻ tử tế, đàng hoàng, có học thức. Hết chú thích. Sao lại bệnh tâm thần ạ? La Mông không giận lại cười, liền đại viện đá xanh kia, nếu cháu tu sửa thật tốt, lại trồng thêm chút hoa cỏ, có thêm người vào ở, náo náo nhiệt nhiệt, ai không muốn ở ạ? Tôi là lớn lên tại nơi đây, có tình cảm với chỗ đó, này có chỗ nào giống nhau chứ? Đại viện kia nếu thật có thể náo nhiệt lên, Bác Lâm khẳng định là muốn ôm bài vị của vợ ông trở về đó, coi như là lá rụng về cội. Nếu bác có thể sẵn lòng, vậy người khác cũng có thể sẵn lòng, bác cứ chờ xem ạ, đại viện này giao vào tay cháu, đảm bảo sửa sang nó ngăn ngăn nắp nắp náo náo nhiệt nhiệt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. La Mông một khi đoán được tâm tư của ông cụ, lập tức có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ông bác này thấy La Mông nói lời này còn rất chân thành, trong lòng liền có chút dao động, nhưng mà ông cũng không phải không có tầm mắt, sẽ không bị người ta lừa dối mấy câu liền không cần tiền tặng không, vậy nếu chiếu theo lời cậu, tốn 50 vạn mua đại viện này của tôi rất xứng đáng. Đáng giá à? Sao không đáng giá? Một căn nhà nhỏ 2 tầng đá xanh ngói đen còn chưa tới 3 vạn, kể cả chi phí nguyên vật liệu và phí nhân công cũng không tốn nhiều tiền như vậy, chẳng qua là bây giờ mọi người thích vào trong thành phố, địa phương hoang vắng kia. Liền không ai sẵn lòng bỏ tiền mua cái giá như vậy. Nhưng mà bác Lâm à, gần đây cháu có chút tiền đều mua trâu hết sạch rồi, cháu trả tiền cho bác theo kỳ được không? Kiếm tiền thì lâu, tiêu tiền thì nhanh nha, tiền trong tay La Mông vẫn đều rất căng. Cậu chính Ngưu Vương Trang. Bác Lâm vừa nghe La Mông nói chuyện mua trâu, rất tự nhiên liền liên tưởng cậu ta cùng Ngưu Vương Trang. Đúng ạ, cháu chính là La Mông nha bác Lâm. La Mông nói xong, liền từ trong túi lấy ví tiền ra, từ bên trong rút ra chứng minh đưa cho bác Lâm, mang theo chứng minh bên người. Đây đều là mấy năm ở trong thành phố dưỡng thành thói quen, trong thời gian ngắn vẫn chưa sửa được. Bác Lâm từ trên bậu cửa sổ cầm cái kính lúp xuống soi soi, ai vô, thật sự là La Mông a. Thằng nhóc con này sao cháu không nói sớm hả? Bác biết cháu ạ. La Mông cũng là vừa mừng vừa lo. Ở trấn Thủy Ngưu chúng ta, ai mà không biết cháu chứ? Hiện tại vừa nghĩ như vậy, Bác Lâm liền nghĩ thông rồi, mới nãy hai người phụ nữ kia chẳng lẽ chính là La Hồng Phương và Cao Tố Nữ hay sao? Ông còn mỗi ngày tới tiệm các cô mua cháo ăn mà. Con người ông, cả đời liền một cái tật xấu như thế nào đều không đổi được, đó liền là không nhận ra người ta, không nhớ mặt cũng không nhận ra giọng nói, không biết thiếu chính là dây thần kinh nào, dù sao đời này cứ như vậy. Vậy Bác Lâm, đại viện này. La Mông rèn sắt lúc còn nóng liền hỏi. Hai, chuyện tiền bạc từ từ trả, bác cũng chưa cần dùng, lát nữa chúng ta ký giấy chuyển nhượng, cầm công chứng một chút là được, lò rèn và làng Đại Loan đều là cùng làng, vấn đề chuyển nhượng này trước đó bác đã dò la tốt rồi, hắc, đây cũng là trùng hợp. Ông bác này nghe nói người muốn mua đại viện của ông là La Mông, trong lòng liền vô cùng cao hứng, ông nghe nói La Mông bao một đỉnh núi, sửa sang thật sự là không tồi, nếu đại viện của ông tới trong tay cậu ta, 8 phần cũng không kém được. Ông nội ông dưới mồ cũng nên an tâm, tuy rằng trước đó ông muốn truyền cho con cháu của chính mình, nhưng con cháu của ông không muốn ở lại nông thôn, vậy có cách nào chứ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn thấy đại viện nhà bọn họ liền hoang phế như vậy? Buổi chiều hôm nay La Mông liền cùng bác Lâm ký giấy chuyển nhượng, sau đó La Mông lại đi ngân hàng một chuyến, rút toàn bộ tiền trong tài khoản của mình đưa cho bác Lâm, sau đó còn nợ lại bao nhiêu tiền, lại viết giấy nợ đưa cho bác ấy. Đi ra ngoài một buổi chiều, La Mông mua một tòa nhà, thu hoạch này cũng thật không nhỏ, trong lòng vô cùng cao hứng, trở lại sân nhà mình, thấy La Hồng Phượng cũng đã về rồi, liền cười cười sát qua. Chị, lại cho em mượn chút tiền đi. Hết chương 53.

đến để tìm kiếm sự yên tĩnh sâu trong tâm hồn. Nội dung cụ thể của bài thuộc như sau. Tại Đông Thành có núi vây quanh trấn Thủy Ngưu, vị trí gần làng Đại Loan, bản nhân có một tòa đại viện đá xanh, căn nhà lớn nhỏ tổng cộng có 19 phòng, đều là kết cấu gỗ đá, nhà 2 tầng, lầu 1 có thể làm phòng bếp phòng khách, mỗi phòng trang bị một cái bàn bếp, lầu 2 chỉ có 2 phòng. Bên trên còn có một gác lửng, có thể đựng đồ đạc linh tinh cũng có thể làm phòng ở. Tất cả các bức tường trong đại viện này đều dùng đá xây nên đông ấm hè mát, tiền thuê rẻ, giao thông thì có chút bất tiện, gần đường cái, tự mình chuẩn bị xe cộ, mỗi ngày còn có tuyến xe cố định, thời gian không chắc chắn. Xung quanh đại viện còn có một ngọn núi hoang, hiện tại không ai nhận thầu, hộ gia đình trong lò rèn cũng có thể khai khẩn quanh đó, thể nghiệm lạc thú canh tác, còn trở về hòa mình với thiên nhiên. Dưới là điều khoản cụ thể hợp đồng cho thuê phòng, xin nghiêm túc đọc. Tiền thuê, chính diện 5 phòng lớn, mỗi gian phòng tiền thuê 1 năm 7.000, 1 tháng 700, 1 ngày 50. Hai căn nhà bên hông tổng cộng 10 phòng, mỗi phòng tiền thuê 1 năm 5.000, 1 tháng 500, 1 ngày 40. Nếu ai muốn tìm người thuê chung, xin tự tìm người, thật sự tìm không được, có thể trao đổi cùng với bản nhân. Thứ hai, điện và nước. Tiền nước miễn toàn bộ, trong sân có giếng cổ, nước giếng mát lạnh ngọt lành không cần tiền, nhưng mà căn cứ nguyên tắc bảo vệ môi trường, xin chớ lãng phí. Tiền điện theo số điện trong công tơ điện, dưới 50 số 7 xu mỗi số, dưới 100 số 1 đồng 4 mỗi số, dưới 200 số 2 đồng 8 mỗi số, dưới 300 số 5 đồng 6 mỗi số, người nào mỗi tháng dùng hơn 300 số điện, mời tự mình dọn đi, bổn đại viện đi chính là xu hướng đơn giản, không thích hợp người xa xỉ. Thứ ba, chọn hàng xóm. Mỗi người vào ở, đều có quyền lựa chọn hàng xóm, khi mỗi hộ gia đình trong đại viện mang tới rác rưởi ô nhiễm nghiêm trọng, tạp âm ô nhiễm, ánh sáng ô nhiễm hoặc là những bất tiện khác trong cuộc sống, nếu có hơn 3 hộ gia đình phàn nàn với bản nhân thì sẽ phát động bỏ phiếu. Nếu hơn 8 phần hộ gia đình yêu cầu hộ đó dọn đi, thì hộ gia đình đó phải dọn đi vô điều kiện, tiền thế chấp toàn bộ trả lại, tiền thuê còn thừa trả một nửa. Thứ tư, không được khất nợ tiền thuê nhà, tiền điện nước, người có kinh tế khó khăn, có thể tới Ngưu Vương Trang làm công, bao cơm 3 bữa, tiền lương kết toán trong ngày. Thứ năm, nếu có vấn đề khác, hộ gia đình có thể bàn bạc giải quyết cùng chủ nhà, giải quyết không được, có thể hủy hợp đồng, nếu do phía hộ gia đình đề xuất hủy hợp đồng, tiền thế chấp toàn bộ trả lại, tiền thuê còn thừa trả một nửa, nếu do chủ nhà đề xuất hủy hợp đồng, tiền thế chấp trả lại gấp đôi, tiền thuê còn thừa trả lại toàn bộ. Dưới là một số hình chụp lò rèn đại viện đá xanh, đổi mới liên tục, mời mọi người chậm rãi thưởng thức. Lão Chu lại post bài mới rồi. Tòa nhà này thoạt nhìn không tệ. Chỉ là hơi vắng vẻ, cũng không có hơi người, lần trước đi qua chỗ đó rồi, một cái bóng quỷ cũng không nhìn tới. Hố cha a, tiền điện 5 đồng 6. Lão Chu anh sao không đi cướp đi? Cá nhân tôi cho rằng việc này cực kỳ hợp lý, một tháng dùng nhiều điện như vậy, tạo thành tổn hại đối với môi trường là không thể lường được, chúng ta cần phải vì xa xỉ của chính mình mà trả hóa đơn. Nếu không xài máy lạnh, một tháng không xài bao nhiêu điện đâu, dưới 100 số liền tính 1 đồng 4, có thể chấp nhận. Nhà đá xanh khá mát mẻ, đừng nói máy lạnh, tôi thấy ngay cả quạt điện cũng không xài, buổi tối ngủ còn phải đắp mền. Lò vi sóng, nồi cơm điện cũng có thể bỏ bớt, ở đó không phải có bàn bếp hay sao, lên núi đi nhặt củi khô đốt là được. Ấm điện cũng không xài. Nghe người ta nói buổi tối dùng cái rổ treo đồ ăn thừa trong giếng, hiệu quả giống như tủ lạnh ý. Vậy chẳng lẽ đều có thể không kéo dây điện? Bạn ngốc à, buổi tối không có đèn sao được? Còn có di động nha, chẳng lẽ không sạc điện? Còn có máy tính nữa, người hiện đại không máy tính có thể sống sao? Lại nói, chỗ đó có internet hay không? Chắc có, chỗ này còn gần trấn Thủy Ngưu hơn so với làng Đại Loan, liền sát bên đường cái, không khó kéo. Sao bạn biết rõ như vậy chứ? Lần trước tôi đi Ngưu Vương Trang làm việc, lúc đi ngang qua liền nhìn trúng đại viện này, không nghĩ tới bị lão Chu đoạt trước rồi. Nếu không sao lại kêu lão Chu chứ? Đây là hoa gì? nhìn đẹp ghê. Rốt cục có người nhắc tới vấn đề mấu chốt. Không biết nha, nhìn qua giống hoa cúc. Cúc châu Phi. Tôi nói là rau mấy người tin không? Không thể nào. Rau gì? Rau cải cúc. Tôi đã vô lực phun tào rồi. Rau này không dễ dàng nha. Lúc còn non bị người ta hái cho vô nồi không nói, ghì rồi còn phải tiếp tục canh gác, cửa sổ cao như vậy, bên trên gió lại lớn, các ông nội rau cải cúc, các người vất vả rồi. La Mông đợi non nửa ngày, vẫn là không đợi được tới một ai nói muốn thuê phòng, có chút thất vọng đóng máy tính, an ủi chính mình nói không sao, trước kia lúc vừa mới bắt đầu tuyển nhân công, cũng không phải cũng không ai tới hay sao, bây giờ xem trên Ngư Vương Trang anh náo nhiệt bao nhiêu. Lại nói gần đây Ngư Vương Trang hiệu suất làm việc cao, thu xong cây đậu rồi thu cây ngô, chờ đám cây ngô này thu xong rồi, La Mông liền định trồng củ cải, cải trắng, cải xanh, cải bẹ các loại trên ruộng bậc thang, củ cải có thể muối thành củ cải mặn, củ cải chua. Cải trắng có thể làm thành cải trắng cây hoặc là phơi nắng làm thành dưa muối, cải xanh cải bẹ cũng đều muối hết. Rau này tới lúc đó ngoại trừ làm dưa cải để trong đại thủy ngư nhũ phẩm, Ngư Vương Trang của La Mông cũng có thể tiêu hao không ít, gần đây nhiều người tới làm việc, dùng rau cũng nhiều hơn, nếu như dùng không hết tới lúc đó còn có thể bán cho người tới làm việc. Lại bán không hết liền cho mấy trường cao trung bên Vĩnh Thanh tiêu thụ. Chủ yếu gần đây nhân công có chút đầy đủ quá, nhiều người tới, La Mông cũng không thể để bọn họ rảnh rỗi, cho dù đất đai của Ngư Vương Trang rộng lớn, nhưng cũng gây sức ép, thứ nào chỉ cần có thể trồng ra liền có thể thu hoạch. Anh liền không ngại nhiều. Hôm nay buổi sáng ngủ thẳng rạng sáng 3 giờ, Hoàng Đại Tiên đúng giờ đến thăm, con này hiện tại không nghe tiếng đồng hồ báo thức đều có thể tới chuẩn giờ luôn, cũng không biết nó tính giờ như thế nào, dù sao thật sự chuẩn, từ đầu đến cuối sẽ không vượt quá 10 phút. Lúc trước La Mông chân bị thương, lúc mới vừa dọn về nhà ở, con chuồng này hơn 2 giờ tha con chuột tới chuồng trâu vừa nhìn thấy, đổi người rồi, nhất thời gấp đến độ xoay quanh, loạn tìm khắp nơi một trận, ngay hôm ấy ban đêm tại tứ hợp viện nghe người ta nói. Có con gì đó nửa đêm cào cửa sổ của bọn họ, troạt troạt troạt, nghe rất dọa người. Sau đó lúc 3 giờ, đồng hồ báo thức trên đầu giường của La Mông vang lên, con chuồng này tha con chuột liền đi thẳng, một đường cực kỳ trôi chảy, chính là lúc trèo cửa sổ mất chút sức. Hoàng Đại Tiên chi chi oa oa ồn ào một chút với La Mông lười phản ứng nó. Làng Đại Loan liền lớn bi nhiêu thôi, con chuồng này tìm khắp nơi không thấy người, còn không biết xấu hổ kêu Đại Tiên. Theo thường lệ cắt lỗ tai trái cho mỗi con chuột, lại đút con chuồng mấy ngụm nước linh tuyền, La Mông liền đi xuống lầu súc miệng rửa mặt, lát sau lại ăn hai cái bánh mì mới ra khỏi lồng hấp, lại uống một chén canh nóng, liền mang một chút bữa sáng cho nhóm La Toàn Quý trên Ngư Vương Trang. Lại qua một lát nữa chờ đám người ở tứ hợp viện thức dậy, La Mông còn phải dẫn bọn họ đi đại thủy ngư nhũ phẩm, những người này gần như mỗi ngày đi đại thủy ngư nhũ phẩm ăn sáng, mỗi lần vừa đi, liền giống như kẻ cướp vào thành phố, một chút cũng không bình tĩnh như người của trấn thủy ngư. Buổi sáng La Mông đang cùng Tiếu Thụ Lâm ngồi trong căng tin chọn đậu, cam sư phó tới tìm La Mông nói chuyện. Gần đây lão già Tạ ở Bạch Ốc Giác đang cần tiền gấp, định từ trên đỉnh núi nhà bọn họ chặt chút cây sam bán, hỏi bên tôi có ai mua hay không. Đúng lúc cậu không phải có hơn 100 phòng phải lót sàn nhà hay sao, hơn nửa tầng 2, mỗi phòng tốn không ít gỗ, cậu thấy sao? Mua của ông ấy có thể rẻ bao nhiêu a? Một đám gỗ này khẳng định tốn không ít tiền, gần đây túi tiền La Mông eo hẹp, nếu từ từ trang hoàng, bên anh luôn luôn có thu vào, nhưng thật ra cũng cung ứng không đủ, nếu vội vàng mua rồi, liền không đủ tiền. Cho nên nếu tiền không chênh lệch bao nhiêu, anh vẫn là định từ từ làm. Một bên kiếm tiền một bên trang hoàng. Nếu cậu mua ít, vậy cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nếu mua nhiều, ít nhất có thể chiết khấu 2%. Mất một chân của xưởng gỗ, người mua và bán đều có thể được chút lợi. Ông làm người trung gian, cũng là có thể có lợi hơn một chút. La Mông vừa nghe chiết khấu 2%, có chút động lòng. Mua 30 vạn tiền gỗ có thể bớt được 6 vạn. 6 vạn này có thể dùng vào nhiều việc khác, được cho không? Có thể không động lòng sao? Chú chờ đã, cháu xem thử trong tài khoản đã có tiền bọn họ chuyển qua chưa. Hai hôm nay La Mông vừa mới xuất một đám hàng cho cực vị lâu, chủ yếu là mật hoa cẩu kỷ, cậu Kỷ cũng có không ít, bên anh còn chưa nhận được tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản. Thằng cha Mã Từ Quân kia đại khái còn chưa chuyển tiền cho anh. La Mông liền định gọi điện thoại qua hối thúc, phải mua được đám gỗ này, thật sự không mua hết được thì mua trước một phần, còn lại qua một thời gian nữa mua tiếp, tới lúc đó nhờ cam sư phó nói tốt với họ. Khoảng bao nhiêu tiền? Tiếu Thụ Lâm bên cạnh liền hỏi. Khoảng 3-50 vạn. Đối phương không nói cụ thể, nhưng mà trong lòng cam sư phó đại khái cũng đoán được, mảnh rừng cây sam của lão già Tạ ở Bạch Ốc Giác không lớn lắm, cũng chặt không được bao nhiêu gỗ đâu. Đừng gọi điện thoại, số tiền hàng kia chuyển tới cũng không đủ dùng, trước cứ lấy từ chỗ tôi đi. Tiếu Thụ Lâm nói với La Mông. Cũng được. La Mông cười cười rồi đồng ý. Vậy tôi sẽ nói ông già Tạ nhé. Cam sư phó tại địa phương này quen biết nhiều người, dĩ nhiên cũng biết Tiếu Thụ Lâm là con trai của Tiếu lão đại, cậu ta nói như vậy, vậy khẳng định liền không sai được. Dạ, chờ bàn giá xong rồi, chú bảo bọn họ yên tâm chặt cây đi, hai ngày nữa cháu kêu mấy chiếc xe qua chở. Công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm cũng có mấy chiếc xe tải, bình thường không dùng nhiều lắm, lúc có hàng mới chạy thôi. Chất lượng của đám gỗ này, chú coi kỹ giúp cháu. La Mông cuối cùng lại dặn dò cam sư phó, dù sao cũng là thứ tốn hơn 10 vạn, chú ý nhiều bao giờ cũng chắc ăn hơn. Việc này tôi hiểu mà, lát nữa tôi liền mang lão đường thợ một đi Bạch Ốc Giác xem gỗ, thuận tiện lại bàn giá một chút. Cam sư phó làm đốc công mấy chục năm tại địa phương này, có thể làm cho bản hiệu của chính mình hỏng vì đám gỗ này hay sao? Cảm ơn nha. Chờ cam sư phó đi rồi, La Mông nói lời cảm ơn với Tiếu Thụ Lâm. Không có gì. Tiếu Thụ Lâm thản nhiên đáp lại một câu. Giữa trưa cơm nước xong, Tiếu Thụ Lâm liền đi trấn Thủy Ngưu rút tiền, lúc trở về liền đưa một túi tiền cho La Mông, tròn 50 vạn. Bản thân La Mông cũng là từng gây dựng lập nghiệp qua, biết rõ một cái công ty mới vừa hoạt động 2 năm, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, có chút doanh thu, cơ bản đều là tái đầu tư, công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm cũng liền vừa mới kinh doanh mấy năm. 50 vạn này cho dù không phải toàn bộ vốn liếng, cũng tuyệt đối là hơn phân nửa vốn liếng rồi. Tới lúc đó dùng còn thừa, tôi trả lại cậu. Cam sư phó nói 30-50 vạn, có lẽ khoảng 30 vạn thôi, tới lúc đó tiền này còn dư. Gần đây không dùng tiền, cậu giữ xài đi. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền từ trong túi lấy ra gói thuốc lá. Cũng cho tôi một điếu. La Mông nói. Hai người liền như vậy ở hành lang tứ hợp viện hút thuốc lá, Tiếu Thụ Lâm đứng, La Mông ngồi xổm, trong tay còn ôm một túi tiền, nặng trình trịch. Hai hôm nay Tiếu Thụ Lâm không bình thường, lại càng không thích nói chuyện so với trước đây, bỏ thuốc đã lâu lại hút lại, người cũng không đắc ý nữa. Tiếu Thụ Lâm như vậy giống như là con nhím không có gai, tuy rằng mềm mại, nhưng cũng khiến người khác đau lòng cực kỳ. Xem thay đổi của Tiếu Thụ Lâm ở trong mắt, La Mông hiển nhiên cũng nghĩ tới phương diện kia, hiện giờ cậu ta lập tức có thể cho mình mượn 50 vạn, suy đoán trong lòng cơ bản liền thành sự thật rồi. Tiếu Thụ Lâm hút xong một điếu thuốc lá, theo thói quen ném tàn thuốc xuống đất nghiền nghiền rồi rời đi. La Mông nhìn bóng lưng rời đi của Tiếu Thụ Lâm, hung hăng hút một hơi thuốc, mày đều nhăn thành một đoàn. Anh là trời sinh, năm đó thân thể bắt đầu dậy thì liền biết, con đường này là ông trời dành cho anh, không có lựa chọn khác. Nhưng Tiếu Thụ Lâm lại có lựa chọn. Trong lòng La Mông rất mâu thuẫn, càng là thích một người, lại càng không đành lòng khiến cậu ta khó xử, càng hy vọng cậu ta sống tốt hơn. Hết chương 55. Chương 57, chúng ta cùng đi bán dưa. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiếu Thụ Lâm chở cha gã tới lò rèn. Sau thùng xe chứa một cái tủ lạnh, một cái bếp ga, một bình ga, nồi niêu chén đũa đầy đủ, dầu muối tương giấm chua một đống, dưa hấu hai trái, một đám gà trống nhỏ, ngoài ra còn có hai cái gối hai cái thảm và một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân. Những thứ này chính là toàn bộ gia sản cha con bọn họ chuyển nhà tới đây. Giường và tủ gì đó thì không mang, đúng lúc bên Ngư Vương Trang gần đây không phải đang trang hoàng sao, trực tiếp tới đó dọn mấy món qua đây là được. Mấy thứ trong nhà cứ để đó không dịch chuyển chúng nó đi, cha con bọn họ ngộ nhỡ ngày nào đó phải đi về một chuyến, thiếu này thiếu kia. Cũng bất tiện. Bên lò rèn, căn phòng của Tiếu lão đại đã sớm quét dọn sạch sẽ. Tối qua La Mông nhận được điện thoại của Tiếu Thụ Lâm, bỏ chén đũa xuống liền chạy đi lò rèn. Tiện tay còn từ trong nhà xách một trái dưa hấu cho dì Vân, cho dù Tiếu Thụ Lâm không nói, La Mông cũng biết Tiếu lão đại tới lò rèn làm cái gì, cùng dì Vân tám phần là thoát không được quan hệ, hơn nữa mẹ con dì ấy lẻ loi ở tại lò rèn này. La Mông cũng là định phải thường xuyên đi qua xem một chút, đừng để xảy ra sự cố gì. Một trái dưa hấu bự này ăn tới dì Vân và ba cô con gái mặt mày hớn hở, nói từ trước ăn đều không có ngon bằng dưa này. Ăn xong nửa trái dưa hấu, ba cô bé kia cũng quen thuộc cùng La Mông, thấy anh muốn quét dọn phòng ở, liền đều vén tay áo hỗ trợ, vừa xách nước lại quét bụi. Biến căn phòng của Tiếu lão đại thành vô cùng sạch sẽ nha. Dì Vân và các cô con gái đều thích ăn dưa hấu của nhà La Mông, dì liền muốn mua thêm hai trái để trong nhà, bảo La Mông có thời gian mang qua cho dì. Trái dưa hấu đầu tiên này dì cũng muốn trả tiền, nhưng La Mông lại không lấy. Nói bỏ trái này trái kế mới bắt đầu lấy tiền. Anh nói với dì Vân là dưa hấu này 2,50 đồng một cân, người ta lại là ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. La Mông nghĩ cũng đúng thôi, người phụ nữ này sống 50 mấy năm rồi, làm tú nương cũng xấp xỉ 50 năm rồi, trình rất cao. Cho dù không phải bậc thầy tiếng tăm gì thì cũng tuyệt đối là nhân vật cấp bậc thầy, còn có thể thiếu chút tiền ăn dưa hấu này sao? Hai người Tiếu lão đại và Tiếu Thụ Lâm liền muốn một gian phòng nhỏ, hai cha con bọn họ đơn giản, phòng lớn cho bọn họ cũng vô dụng, lấy cái phòng nhỏ, trên lầu lấy hai cái phòng nhỏ, Tiếu lão đại ở một phòng liền lưu lại cho Tiếu Thụ Lâm. Bây giờ Tiếu lão đại đã tới lò rèn ở rồi, Tiếu Thụ Lâm lại cả ngày ở trên Ngưu Vương Trang, buổi tối khẳng định là sẽ không quay về Vĩnh Thanh, tạm thời liền ở lại bên lò rèn, chờ sau này nơi này có nhiều người vào ở rồi, gã sẽ có quyết định khác. Hôm nay buổi sáng La Mông mang theo hai trái dưa hấu vừa tới lò rèn không bao lâu, xe của Tiếu Thụ Lâm liền tới rồi. Tiếu lão đại vừa xuống xe liền hỏi La Mông, là gian phòng nào vậy? La Mông chỉ căn phòng cách vách căn phòng của dì Vân, nói với chú ấy, chính là phòng này ạ. Ông già này vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, đeo kính râm chắp tay sau lưng liền đi qua. Trên đường gặp được dì Vân bê một thau quần áo dơ đang chuẩn bị tới giếng nước bên cạnh giặt quần áo. Ông liền rất nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền đi vào nhà. Cha cậu sao lại mất tự nhiên như vậy? La Mông nhịn không được liền hỏi Tiếu Thụ Lâm, chú ấy như vậy, lúc nào mới có thể nói chuyện cùng người ta chứ? Nửa đời người cô đơn rồi, lúc này đại khái chưa tìm ra được trạng thái. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng cười cười. Tại trên chuyện này, Tiếu lão đại và Tiếu Thụ Lâm khá là giống nhau. Lát sau Tiếu Thụ Lâm giúp cha gã sắp xếp đồ đạc, La Mông liền chạy xe của gã lên Ngưu Vương Trang dọn hai cái giường và mấy cái tủ mới có ngăn lại đây. Chờ đều làm xong rồi, Tiếu lão đại sẽ ký hợp đồng trả tiền thuê. La Mông nói còn tốn công làm cái đó làm gì, nếu chú sẵn lòng ở lại thì cứ ở đi. Tiếu lão đại cũng không đồng ý, không chỉ có trả tiền thuê nhà, còn đưa thêm 2.000 đồng cho La Mông, coi như là mua hai cái giường và mấy cái tủ của cậu ta. La Mông thấy ông chú này còn rất nghiêm túc, liền quy củ ký hợp đồng cùng ông ấy, lại giao chìa khóa phòng cho ông ấy. Bên này còn chưa làm xong, bên Bác Lâm cũng tới lò rèn rồi, nghe nói bên lò rèn của tôi cho thuê phòng. Ôi, Bác Lâm tới à, bác không tới cháu cũng định đi xuống nói một tiếng với bác, chính là còn chưa có thời gian ạ. La Mông là thật không rảnh, ngày hôm qua mấy người dì Vân mới dọn vào, hôm nay Tiếu lão đại lại tới rồi. Bác Lâm này một đường nhìn ngắm kỹ La Mông, cả buổi mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là La Mông à? Dạ, là cháu ạ. La Mông cười ha hả, ông bác này sao lại không nhớ mặt người ta như vậy chứ? Bác Lâm ngồi xuống ghế đá trong sân, nhìn trái nhìn phải, sau đó nói với La Mông, đại viện này được cháu sửa sang như vậy. Quả nhiên liền hiện ra hơi người có người tới ở liền, sao rồi, hiện tại có mấy hộ dọn vào ở rồi? Mới 2 hộ à? La Mông nói trả lời ông ấy. Có 2 hộ liền tốt rồi, so với 1 hộ đó là tốt hơn nhiều rồi, có chuyện gì, đều còn có thể săn sóc lẫn nhau. Bác Lâm lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Dì Vân bên cạnh đang ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo nghe xong, liền cười đáp lại một câu. Ông nội, ăn dưa hấu ạ. Lúc này, cô con gái thứ hai của dì Vân liền cầm một miếng dưa hấu qua cho bác Lâm. Ôi, con gái nhà ai vậy, còn biết ông già này bây giờ đúng lúc khát nước. Bác Lâm thật cao hứng liền cầm lấy miếng dưa hấu, ánh mắt nhìn cô bé cũng rất là yêu thương. Đây là con gái thứ hai nhà cháu ạ, tên là Liêu Tương Lâm, bác cứ kêu nó là Nhị Nha là được rồi ạ. Dì Vân nói xong với bác Lâm, lại nói với đứa con gái thứ hai nhà dì, con đứa bé này, sao chỉ cầm một miếng cho ông nội vậy, trong sân nhiều người như vậy mà. Nhị Nha này nhìn La Mông và Tiếu Thụ Lâm, lại nhìn Tiếu Lão Đại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phải ấn thứ tự tới nói, cô tiếp theo nên cầm dưa hấu qua cho Tiếu Lão Đại. Không sao, nhà bọn họ còn có. La Mông vội vàng nói một câu, anh có chút bất đắc dĩ nhìn Tiếu Lão Đại, ông chú này hôm nay cũng không biết nổi điên cái gì, mới sáng sớm liền đeo kiến trâm rồi, dọa người ta không biết ông ấy có phải là xã hội đen hay không. La Mông à, hợp đồng của cháu còn hay không vậy, đưa cho bác cũng ký một cái. Lúc này lời nói của bác Lâm đúng lúc phá vỡ không khí hơi có chút xấu hổ trong sân. Ai, bác sẵn lòng ở lại đây, tùy tiện khi nào thì dọn qua đây là được, còn ký hợp đồng gì ạ? Đại viện này mấy ngày hôm trước vẫn là của bác Lâm mà, hiện giờ vừa chuyển nhượng, chính mình liền muốn từ bác ấy thu tiền thuê nhà, vậy thật không tốt lắm. Đại viện này bán cho cháu liền là của cháu rồi, bác ký hợp đồng, giao tiền thuê, yên tâm đi, bác có tiền. Chật, đây lại là người không thiếu tiền. Sự tình bên này xong rồi, La Mông liền và Tiếu Thụ Lâm lái xe đi khỏi lò rèn, xe đầu tiên là đi qua cổng làng Đại Loan, lát sau lại đi qua cửa suối nhỏ Ngưu Vương Trang, Tiếu Thụ Lâm đều không có chạy đi vào, mà là dọc theo đường cái vẫn chạy lên trên núi, chạy thẳng tới trên một ngọn núi. Lúc này mới dừng xe ở cạnh đường cái, nơi này địa thế cao vị trí tốt, từ cửa xe thủy tinh nhìn ra ngoài, cả trấn Thủy Ngưu thu hết vào đáy mắt. Tim của La Mông loạn đập thình thịch, anh quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, Tiếu Thụ Lâm liền nở nụ cười một chút với anh, lần này cười tới La Mông nhất thời liền choáng váng, lập tức nhào qua. Chờ lúc ý thức của anh lại trở về, hai người đã ôm nhau lăn thành một đoàn. La Mông giống như dã thú sổng chuồng, cả người đè ở trên người Tiếu Thụ Lâm. Đừng ở chỗ này. Tiếu Thụ Lâm tóm lấy bàn tay kia của La Mông, tựa vào trên bờ vai của La Mông dồn dập thở dốc. Nhiệt tình của La Mông khiến gã kinh hãi, nhưng cũng đồng dạng khiến dục vọng trong cơ thể gã chạy mãnh liệt. Nhưng mà bây giờ còn chưa được, không thể ở trong này. Lần đầu tiên của bọn họ, gã muốn lưu lại cho La Mông một đoạn ký ức càng tốt đẹp hơn nữa. À, La Mông ham muốn sắp điên rồi, hận không thể một ngụm liền nuốt Tiếu Thụ Lâm vào bụng, nhưng mà anh phải nhịn, không thể giống như con cầm thú, khó khăn lắm hai người mới đi tới bước này, đừng vì một phút bất cẩn lại khiến Tiếu Thụ Lâm bị dọa chạy mất. Bọn họ liền như vậy tựa vào cùng nhau, mở ra cửa kính xe gió núi thổi vào, thẳng đến nhiệt tình chạy trong cơ thể dần dần bình ổn, lúc này mới lại lái xe trở về Ngưu Vương Trang. Cả một buổi chiều này La Mông đều vượt qua ở trong giày vò ngọt ngào, lúc mới vừa từ trên núi trở về, La Mông cũng suy nghĩ rồi, quan hệ của hai người bọn họ hiện tại hiển nhiên còn chưa tới lúc công khai, nếu như muốn làm chuyện thân mật. Ở Ngưu Vương Trang hoặc là làng Đại Loan khẳng định là không được, bên lò rèn vậy càng miễn bàn, nếu như hai người bọn họ cùng lúc đi ra ngoài, vừa đi chính là nửa ngày hoặc là cả ngày, dù thế nào cũng phải tìm cái cớ thích hợp mới được nha. Như thế nào mới có thể ăn người tới miệng đây? Sói đuôi bự buồn rầu. Đợi tới lúc chập tối, La Mông tắm rửa xong ở trong sân ngồi một lát, trước khi ngủ liền theo thói quen lên diễn đàn anh thường lên kia. Bài bột rau cho thuê vẫn là không có động tĩnh gì, ngày hôm qua anh đăng hình của dì Vân lên, liền nói bên lò rèn đã chào đón hộ gia đình đầu tiên, kết quả dưới lầu một mảnh la ó, đều là khen dì Vân lớn lên xinh đẹp hiền lành và vân vân. Về phần mấy cô bé gái kia, sau khi trải qua sự kiện trộm trâu lần trước, La Mông cũng lưu ý rồi, liền không ở trên mạng nói tới. La Mông tùy tiện đi dạo loanh quanh, lại nhìn tới một cái bài bột không biết là ai bột, tiêu đề viết, dưa hấu ngon nha. Mấy chục năm mới gặp được một trái dưa hấu thiệt là ngon. Nhấn vào bài bột kia, trong bài bột kia liền nói, ngày hôm qua từ nhà lão Chu mua về hai trái dưa hấu, đây thật sự là dưa ngon nha. Có hình ảnh làm chứng nà, mời xem hình chụp bên dưới, dao mới vừa cắt vào chưa tới 2cm, bên dưới đều tự nứt ra rồi. Lại xem tấm hình này. Phía dưới còn có người bình luận nói, mẹ ơi, lão tử đều ngửi được mùi dưa hấu thơm. Ai còn đi Ngưu Vương Trang không? Mang cho tôi hai trái, thật sự không có thời gian nha, công ty hố cha, cuối tuần chỉ được nghỉ một ngày. Tôi cũng muốn. 3 đồng một cân cầu mua. 3 đồng mốt một cân cầu mua. 3 đồng 2 một cân cầu mua. 5 đồng một cân, tôi mang cho các người. Cút! Người này sao có thể xấu xa như vậy chứ? Ai, ngày hôm qua tôi hỏi lão Chu có thể mua nhiều thêm mấy trái hay không? Cậu ta nói nhiều nhất 10 trái, tôi mua 10 trái về, bị mẹ già của tôi ôm đi 2 trái, mẹ vợ ôm đi 2 trái, cậu em vợ ôm đi 1 trái, em trai tôi ôm đi 1 trái, ông cụ sát vách kia cũng theo tôi nhõng nhẽo quấn quýt lấy đi 1 trái rồi. Hôm nay bổ 1 trái rồi, liền còn lại 2 trái, phòng khách phòng bếp còn không dám để, liền giấu ở dưới giường con gái tôi. Ai, cùng tình huống nhà tôi gần giống nhau, nói tới đều là nước mắt nha. Ngao, cầu cấp trên ban cho tôi 1 trái dưa hấu của nhà lão Chu. Đại Kim, nhà tôi không có dưa hấu không chịu ăn cơm. Đại Kim, Kim Mao. Chú thích, Kim là vàng, Mao là lông. Lông vàng là chó Golden Retriever. Hết chú thích. Tên này đặt thật là... thật không sáng tạo tí gì. Nếu không người anh em này cũng học như cha Nha Nha ấy, gửi nuôi đi. 2 ngày trước còn nhìn thấy Nha Nha trên Ngưu Vương Trang, con chó này lớn lên thật đẹp trai, chỉ là ngốc miễn bàn. Hiện tại cuộc sống của Nha Nha thật thoải mái, mỗi ngày một chậu sữa trâu, nhìn đến lão tử đều hâm mộ. Còn có dưa hấu, tôi không ít lần thấy lão Chu đút trâu nhà bọn họ ăn dưa hấu. Vậy anh mua rồi? Không, tôi được cho rồi. Được cho như thế nào? Ngồi xổm tại chỗ không đi á? Anh bạn nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi? 12. Hố cha nha, trong diễn đàn chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu vị thành niên? Vị thành niên thì sao? Tôi lên Ngưu Vương Trang một ngày còn có thể kiếm được 50 đồng nha, một chút cũng không cản trở các người. Lần tới cậu lại muốn đi, liền hú tôi một tiếng, tôi đi cùng với cậu. Các người khẳng định là không thành công đâu. Sao không được? Tuy rằng năm nay tôi 12 tuổi, nhưng mà vóc dáng lùn, thoạt nhìn cũng liền 8-9 tuổi, ngồi xổm tại chỗ, còn lùn hơn so với Nha Nha, bán manh có ưu thế nha. Tôi cướp một miếng. La Mông xem những người này trêu đùa chọc ghẹo, xem một chút, trong lòng liền sinh ra chủ ý, sau đó anh liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, tớ mới vừa lên mạng, thấy mấy tên thèm dưa hấu của nhà chúng ta đều sắp thèm điên rồi. Ừ. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, để La Mông tiếp tục nói. Dù sao gần đây trên núi chúng ta dưa hấu chín không phải nhiều sao, tớ liền cân nhắc, hôm nào rảnh rỗi liền chở một chuyến đi bán cho bọn họ. Tộc đi làm công này cũng không dễ dàng. Bên này La Mông lại nói. Sau đó thì sao? Tiếu Thụ Lâm biết phía trước đều chỉ là bước đệm chân thôi, trọng điểm còn tại phía sau. Hôm nào cậu cùng tớ đi bán? La Mông phát ra lời mời. Bên kia Tiếu Thụ Lâm dừng một chút, tim La Mông liền vọt lên tới cổ họng. Sau đó anh nghe được Tiếu Thụ Lâm ở đầu kia điện thoại nói một câu, được. Ngao. Cậu ta nói đi kìa. Hết chương 57. Chương 58, chồng chồng song song hái dưa. Tiếu Thụ Lâm cũng đã đồng ý rồi nên La Mông lập tức lên mạng hô một tiếng. 10 giờ sáng ngày mốt tôi sẽ chở một xe dưa hấu tới quảng trường văn hóa Đồng Thành. Hạn mức mỗi người mua 5 trái, tới trước được trước. Bài bột này vừa tung lên, còn chưa tới mấy phút. Bình luận liền kéo dài tới mấy trang, ngao. Là lão Chu. Anh ta nói chở dưa hấu qua cho chúng ta. Tôi không phải đang nằm mơ chứ. Ngày mốt. Không được nha, ngày mốt mới thứ năm, buổi sáng 10 giờ tôi đang đi làm, đổi cuối tuần được không? Lầu hai cút. Lão tử không đợi được tới cuối tuần, đại kim nhà tôi đã 2 ngày không ăn cơm rồi. Íp giả vờ đi, 2 ngày không ăn cơm thì đã sớm ngủng rồi, còn có thể đợi tới thứ năm à? Không ăn cơm không thể uống canh thịt à? Ngày mai phải đi xin phép, ngày mốt buổi sáng xin nghỉ nửa ngày. Tôi không xin phép, tôi trực tiếp đi muộn. Hắc hắc, lúc này liền lộ ra công ty nhỏ thật là tốt, tôi không cần quẹt thẻ. Tôi ngẫm nghĩ, có nên để ông bà cụ nhà tôi tách ra hành động hay không? Anh như vậy không được nha, đều bị nhà các người mua hết, người ta ăn gì? Nhà chúng tôi 12 miệng ăn, mua 10 trái dưa hấu không quá đáng mà. Gì? 12 miệng ăn. 4 gia đình, cùng ở chung, cùng một tòa nhà cùng một tầng, thứ tư buổi sáng 9 giờ, người lớn đi làm con nít đi học, liền còn lại hai ông bà cụ rảnh rỗi. Ngày nóng như vậy, đừng khiến người già mệt chết nha. Tới lúc đó để ông bà đi taxi, lại mang theo cái xe đẩy, chắc là không sao. Tôi chỉ sợ thứ năm rất nhiều người, ông bà cụ nhà tôi không chen vào được. Nói trước rồi, tới lúc đó đều xếp hàng nha. Thằng nào dám chen lấn ông cụ nhà tôi, nửa đêm anh ném bể cửa sổ nhà nó. Nhà tôi ở tầng 19, lực cánh tay anh như thế nào? Tôi nói nè, chúng ta có phải nên đổi chỗ trò chuyện hay không? Làm cho bài cuộc này chìm xuống. Đi bài cuộc khác dội bom, lập tức liền nhấn chìm bài này. La Mông vừa thấy đoàn người này suy nghĩ mấy chuyện xấu, lập tức từ đáy nước trồi lên tới, cậu nha nhấn chìm lão tử thử xem. Ôi! Lão Chu vẫn còn online à? Chúng tôi chỉ là sợ tới lúc đó người nhiều quá sẽ loạn. Đúng, ngộ nhỡ lại tới mấy kẻ đạo đức bại hoại tố chất thấp, lấy dưa hấu còn không trả tiền thì sao? La Mông có thể dễ dàng để bọn họ lừa dối như vậy hay sao? Ngộ nhỡ tới lúc đó anh và Tiếu Thụ Lâm một đường chở dưa hấu đi Đồng Thành, kết quả người tới mua không có mấy người, làm trò trước mặt người trong lòng, vậy anh thật sự rất mất mặt đó. Lão tử ngày thứ năm tới Đồng Thành bán dưa, nếu như không ai tới, sau này liền không đi bán nữa, các người tự xem làm sao thì làm đi. Lão Chu ơi, anh xem, không phải anh là bán dưa hay sao, cũng không phải biểu diễn nghệ thuật, muốn nhiều người tới như vậy làm gì chứ? Tôi nếu không muốn bán dưa hấu, còn cần phải tới Đồng Thành. Lần này lão Chu chính là chuyên môn vì cho tộc đi làm công chúng ta khổ bức này đưa dưa tới nha. Lão Chu là người tốt nha. Lão Chu vinh quang. Lão Chu vĩ đại. Lão Chu tâm địa Bồ Tát. Các anh em các chị em, lần tới trở lại nhà lão Chu nhổ cây đậu, chúng ta nhơ kỹ cũng nhổ hết cỏ dại trên bờ ruộng nhà bọn họ nha. Hơn nữa bên Tiếu Thụ Lâm, hôm nay chập tối Tiếu Thụ Lâm vừa về tới bên lò rèn, chợt nghe tới hai cô bé trong sân đang nói chuyện, một cô bé trong đó nói, hôm nay người dọn tới sao kỳ quái như vậy chứ? Sao? Một người liền hỏi. Ban ngày gì cũng không làm, liền ngồi xổm sau vườn nhìn chằm chằm nắm mấy con gà trống nhỏ nhà ông ấy. Đại khái là vừa chuyển nhà, lo lắng mấy con gà kia không thích ứng đi. Em có biết buổi sáng lúc mới vừa thấy ông ấy, chị nghĩ tới ai không? Ai vậy? Ông nội Quy Tiên Nhân. Ha ha ha, liền bởi vì người ta đeo kiến trâm hả? Bộ dáng đi đường cũng giống. Khụ khụ. Tiếu Thụ Lâm vốn định chờ các cô bé nói xong mới đi vào, đỡ phải xấu hổ, không nghĩ tới hai cô bé này lại tiếp tục nói không ngớt, gã đành phải lên tiếng tỏ vẻ nơi này còn có một người. Hai cô bé kia nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm, có chút ngượng ngùng cười cười với gã, sau đó một trước một sau vội vàng liền vào nhà rồi. Tiếu Thụ Lâm vào căn phòng nhà mình liền thấy, Tiếu lão đại quả nhiên còn ngồi xổm sau vườn nhìn gà. Ăn cơm chưa? Tiếu Thụ Lâm hỏi cha gã. Vừa mới ăn chút mì. Tiếu lão đại thấy con trai về rồi, cũng không ngồi xổm tại sau vườn nữa, đứng dậy vào phòng. Nếu không hôm nào con chở tivi tới đây cho cha. Cả ngày liền ngồi xổm sau vườn nhìn gà, cũng không phải chuyện hay. Muốn thứ đó làm gì? Ông lúc này không có hứng xem tivi. Sao rồi, chưa nói chuyện cùng người ta à? Tiếu Thụ Lâm hạ giọng hỏi một câu. chưa? Tiếu lão đại làm như không nghe thấy trả lời nói. Dù sao cũng không thể không nói chuyện cùng bọn họ. Tiếu Thụ Lâm nóng nảy, liền biểu hiện này của cha gã, lúc nào mới có thể cùng dì Vân thành sự chứ? Tới lúc đó nhỡ ra lại bị người khác đoạt trước, Tiếu lão đại làm sao đây, đều đã mấy chục năm rồi, vẫn là lần động lòng đầu tiên. Bằng không làm sao? Bên bọn họ một phòng phụ nữ, nếu không có việc gì cha đi qua nói này nói kia, người ta còn có thể coi cha là người đứng đắn hay sao? Tiếu lão đại nói. Tiếu Thụ Lâm nghĩ cũng đúng, chuyện này có được hay không có thể từ từ sẽ đến, trước lưu ấn tượng tốt trước mắt mới là việc quan trọng nhất, sau đó gã liền chỉ chiêu cho Tiếu lão đại, không phải nói gì Vân nói bản thân không biết chu toàn cuộc sống hay sao. Tay nghề nấu ăn đại khái cũng không ra sao, ngày mai cha làm đồ ăn ngon bưng qua cho bọn họ thử xem. Làm món gì mới được? Tiếu lão đại bình thường đầu óc cũng xài tốt, hôm nay lại giống như chai keo dán, liền dựa vào con ông. Trước hầm một con gà trống đi. Tiếu Thụ Lâm liền nói. Lát sau La Môn liền gọi điện thoại lại đây, nói muốn Tiếu Thụ Lâm cùng anh đi Đồng Thành bán dưa. Hai người này củi khô bốc lửa đi ra khỏi nhà, ngẫm lại đều biết đó là vì chuyện gì. Tiếu Thụ Lâm vốn còn định từ từ, trước bồi dưỡng tình cảm cùng La Môn, sau đó lại phát triển tới tiếp xúc thân mật, tốt xấu cũng đừng tỏ ra gã giống như một con cầm thú. Nhưng mà La Môn nếu đều chủ động nhắc tới, nếu như gã từ chối, vậy đối phương chắc hẳn rất mất mặt, vì thế gã đáp ứng. Buổi tối hôm nay tâm tình của Tiếu Thụ Lâm rất phức tạp, có chút khẩn trương lại có chút chờ mong, lập tức nhịn không được lại nghĩ tới giữa trưa hôm nay La Môn nhiệt tình như lửa, lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lúc Tiếu Thụ Lâm thức dậy, Tiếu lão đại đang ngồi trên băng ghế nhỏ nhổ lông chân của một con gà trống nhỏ, nhìn xem thời gian mới hơn 4 giờ, ông già này tối hôm qua rốt cuộc có ngủ hay không. Chờ luyện võ xong ăn qua bữa sáng, Tiếu Thụ Lâm đi tới Ngư Vương Trang, nhìn đến La Môn hái dưa hấu về đã chất thành một đống cao như ngọn núi nhỏ bên cạnh chuồng trâu. Lúc này mới vừa bình minh bao lâu, tối mò cũng có thể hái dưa. Phải hái nhiều như vậy hay sao? Lúc này gã đúng lúc nhìn đến La Môn lái xe ba bánh chở một xe dưa hấu từ trên núi xuống, Tiếu Thụ Lâm liền hỏi La Môn. Chiếc xe ba bánh này vẫn là gần đây mới vừa mua, lần trước đám gỗ kia cuối cùng chỉ tốn chưa tới 40 vạn, còn lại tới hơn 10 vạn Tiếu Thụ Lâm bảo La Môn giữ mà dùng, hơn nữa bên Cực Vị Lâu ở Đồng Thành lại chuyển khoảng 2 món tiền hàng, tiền trong tay La Môn dư giả. Liền lại đi Vĩnh Thanh mua một chiếc xe máy ba bánh. Chiếc xe này mã lực càng mạnh hơn so với chiếc xe của La Hồng Phượng, hơn nữa thể hình xe ba bánh nhỏ, đặt ở trên Ngư Vương Trang sẽ cực kỳ thích hợp. Bài post đăng lên còn thật hot, đừng tới lúc đó không đủ bán. La Mông vừa nhìn đến Tiếu Thụ Lâm, liền cao hứng lộ hai cái răng trắng. Cậu nghỉ một lát đi, tớ làm cho. Tiếu Thụ Lâm nói xong xắn tay áo liền muốn thế chỗ cho La Mông. Không sao, tớ tự làm được mà. Lát nữa nếu cậu rảnh thì đi Vĩnh Thanh chạy xe tải tới đây, hôm nay bốc hết hàng lên xe, sáng mai có thể đi rồi. La Mông nghĩ nghĩ, lại giấu đầu hở đuôi nói bổ sung, đi sớm một chút hóng gió. Xe tải tớ để Lão Dương hỗ trợ chạy tới đây là được. Lúc này Tiếu Thụ Lâm không muốn lái xe lắm. Cũng được, tớ thừa dịp mặt trời bây giờ chưa nắng gắt hái nhiều dưa về. La Mông nhìn Tiếu Thụ Lâm, cười đến rực rỡ. Anh rất sẵn lòng làm việc cùng một chỗ cùng Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm bị La Mông nhìn, nhịn không được nhếch miệng cười cười theo, không biết tại sao, dù sao trong lòng chính là cảm thấy cao hứng. Đúng lúc này, di động trong túi La Mông rất sát phong cảnh liền vang lên, La Mông vừa nhìn màn hình hiển thị, tức giận liền nhận cuộc gọi, chuyện gì vậy, bây giờ đang bận mà. Thằng nhóc La Mông nhà ngươi, lần trước lão tử nói hơn nói thiệt, cậu mới đáp ứng một ngày cho tôi 30 trái dưa, không phải nói không còn sao, hừ, nghe nói ngày mai muốn đi quảng trường văn hóa bày sạp hả? Đầu điện thoại kia Mã Từ Quân bày ra một bộ sắc mặt quỷ đòi nợ, chất vấn La Mông. Ôi, tin tức còn thật nhanh nhạy. La Mông móc móc cái lỗ tai, đổi bên khác nghe điện thoại. Thằng nhóc cậu không coi trọng nghĩa khí. Chính cậu nói chút coi, mấy tháng này kiếm được bao nhiêu tiền của lão tử. Làm ăn sao có thể không nói đạo lý như vậy. Mã Từ Quân tiếp tục lên tiếng phê phán La Mông. Bớt nói nhảm đi, nói tới giống như chính anh không nhờ phúc của lão tử kiếm tiền ấy. La Mông không lép vế trước cái bộ dạng đó của gã ta. Trước kia lúc anh tới Ngư Vương Trang là mùa vụ gì hả? Dưa hấu trên núi một ngày có thể hái 5-60 trái, có thể cho anh 30 trái là tốt rồi. Gần đây trên núi dưa nhiều, tăng gấp đôi cho anh, một ngày 60 trái, sao nào? Tôi nói cậu không có việc gì bày sạp làm gì chứ? Đó không phải tìm việc làm hay sao? Có bao nhiêu dưa cậu nói một tiếng với tôi, bốc dỡ hàng vận chuyển, cái gì cũng không cần cậu bận tâm. Nói trắng ra là, Mã Từ Quân vẫn là không muốn để La Mông chở dưa tới quảng trường văn hóa bán, tới lúc đó người ta ăn qua, dưa này sao lại có cùng một mùi vị giống như dưa của Cực Vị Lâu vậy? Vậy không phải làm sập tiệm Cực Vị Lâu của gã hay sao? Thật đúng là bị anh nói trúng rồi, tôi chính là không có việc gì tìm việc làm, dù sao sau này Cực Vị Lâu một ngày liền 60 trái dưa, giá cả không thay đổi, được rồi, không có việc gì thì cúp máy đi, còn có một đống việc chờ làm đây. La Mông nói xong, cũng không chờ Mã Từ Quân đồng ý hay không đồng ý, trực tiếp liền cúp điện thoại. Người này cũng thật xấu xa, Cực Vị Lâu bọn họ mỗi ngày đều có dưa hấu, người ta cũng chỉ là thi thoảng tại bên ngoài mua một hồi thôi, cứ như vậy gã còn muốn làm xáo trộn việc này, Tiếu Thụ Lâm nhà anh nhìn người chính là chuẩn, người này quả thật không phải người tốt đẹp gì. A, à, Tiếu Thụ Lâm đâu rồi? La Mông nhìn trái nhìn phải, nơi nào còn có bóng dáng của Tiếu Thụ Lâm? Xong rồi, giận rồi. La Mông hớt hải đi tìm. Một đường chạy tới trên núi, gặp bọn Nhị Lang đang nhảy nhót vui vẻ, liền hỏi nó, Nhị Lang, có nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm không? Tùng bò. Nhị Lang hướng đỉnh núi bên trái nó quơ quơ đầu. Bé ngoan, buổi chiều bổ dưa hấu cho mày ăn. La Mông đang muốn đi hướng bên đỉnh núi kia, nhưng lại bị Nha Nha cản đường. A ô, ô. Nó cũng biết, nhưng La Mông không có hỏi nó. Được rồi, đều là bé ngoan, buổi chiều đều có dưa hấu ăn, đi chơi đi, đang bận mà. Hiện tại La Mông một lòng một dạ đều đặt ở trên người Tiếu Thụ Lâm, nào có thời gian phản ứng nó. A ô a ô a ô. Con chó này còn khá hăng hái. Được rồi, Nha Nha, Tiếu Thụ Lâm đâu? Mẹ nó, lúc này hiển nhiên không phải lúc có thể phân cao thấp cùng con hắc si này, La Mông rất sảng khoái liền thỏa hiệp. Gâu gâu. Hắc si ngốc được thỏa mãn như mong muốn, rất là thần khí hướng phiến đỉnh núi vừa nãy kia sủa hai tiếng, bốn anh em Đông Tây Nam Bắc Lý ngồi xổm ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con chó bự này. Bé ngoan, đều là bé ngoan. La Mông qua ải, hất hải liền chạy hướng trên núi, một bên chạy còn một bên không yên lòng lắm quay đầu lại dặn dò một câu, Đông, Tây, Nam, Bắc bọn mày ngàn vạn lần đừng học theo Nha Nha. Biết không? La Mông mới vừa lên núi, liền thấy Tiếu Thụ Lâm đang đào mương này là kỹ thuật sống còn, không thể trông cậy vào nhân viên nghiệp dư trong thành phố tới, chỉ có thể chính mình chậm rãi làm, tới bây giờ chưa làm xong nữa. Không phải nói cùng nhau đi hái dưa hả? Sao lại chạy tới đây đào mương vậy? La Mông đi tới bên người Tiếu Thụ Lâm, nhẹ giọng chậm rãi nói. Tiếu Thụ Lâm căn bản cũng không nhìn La Mông cái nào. Đi thôi, chúng ta vẫn là đi hái dưa hấu thôi. La Mông cẩn thận kéo kéo quần áo của Tiếu Thụ Lâm. Thấy Tiếu Thụ Lâm vẫn là không phản ứng, La Mông nhìn trái nhìn phải đều không có ai cả, liền bất chấp, tớ không thích Mã Từ Quân, chỉ thích cậu. Lời nói chua lè như vậy, đời này anh vẫn là lần đầu tiên nói đó. Tiếu Thụ Lâm nghe xong, quay đầu lại còn thật nghiêm túc nhìn La Mông, giống như đang phân biệt những lời này có thể đáng tin bao nhiêu. La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm rốt cục chịu quay mặt qua đây, lập tức sát qua, hôn bẹp một cái. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, vứt công cụ trong tay xuống, đi hái dưa. Dù sao mai đây người này đều là của chính mình, về phần thằng cha Mã Từ Quân kia, hắn ta nghĩ cũng đều đừng nghĩ, không có cửa đâu. Hết chương 58. Chương 59, viên mãn rồi. Lúc giữa trưa lão Dương liền lái xe tải chạy lên Ngư Vương Trang, sau đó lại lái xe của Tiếu Thụ Lâm quay về công ty, trong thùng xe chứa 3 trái dưa hấu bự, dưa bở, dưa lê các thể loại, còn có các loại đậu rau dưa vân vân. Người này chạy một chuyến này kiếm được cũng không ít so với chở hàng cho người khác. Buổi sáng La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền hái hết dưa trên núi có thể hái được, ngoại trừ cấp số lượng nhất định cho cực vị lâu, còn lại tất cả đều bốc lên xe tải. Hai người hẹn tốt thứ năm hôm nay buổi sáng 5 giờ xuất phát, kết quả Tiếu Thụ Lâm lúc 4 giờ rưỡi tới rồi, La Mông đã ngồi xổm chờ. Người này hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng thoải mái, có vẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều so với bình thường, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy còn rất đẹp. Cậu tới lâu chưa? Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông. Không, tớ cũng vừa mới tới. La Mông cười cười với Tiếu Thụ Lâm, nói. Xe một đường từ trấn Thủy Ngưu chạy tới Đồng Thành, từ bầu trời tối đen chạy đến bình minh, chờ lúc bọn họ tới Đồng Thành, mặt trời đã treo cao thật cao. Tiếu Thụ Lâm chạy xe tới quảng trường văn hóa của Đồng Thành, La Mông vừa nhìn, người đầy non nửa quảng trường, chút dưa hấu của anh đủ chia gì chứ, vội vàng liền mở cửa xe lủi lên đỉnh xe hô lên, mọi người xếp thành hàng, mỗi người hạn mức mua 2 trái dưa hấu. Trật tự này phải theo ngay từ đầu liền thành lập lên, bằng không loạn lên như thế này, vậy liền muộn rồi. Con tôi nói là 5, sao hiện tại lại biến thành 2 vậy? Một người bác gái trong đó liền bất mãn. La Mông vừa thấy bác gái này liền hoảng, trong tay bác kéo xe đẩy, cùng xe đẩy trong phân xưởng nhà máy trước kia của anh giống nhau như đúc, có thứ như vậy trong tay, kéo 4-5 trái dưa hấu về, vậy còn không phải dễ như chơi hay sao? Nhiều người a, không đủ chia thì sao? La Mông cũng là bất đắc dĩ, ngày nóng như vậy, mọi người khó khăn chạy tới nơi này, dù sao không thể để người ta tay không trở về chứ. Cậu nói bọn họ à? Bác gái chỉ vào một đám người cách đó không xa, liền hỏi. Dạ. La Mông lên tiếng, trong lòng cũng thầm nghĩ, hay là bọn họ không phải? Hai, bọn họ không phải tới mua dưa hấu. Quả nhiên, bác gái kia liền nói, quảng trường văn hóa này của chúng ta mỗi ngày đều rất nhiều người, đều là tới tìm đối tượng cho con gái nhà mình. Nhiều người như vậy đều thế sao? La Mông nhịn không được liền hỏi. Đều là nha, bây giờ người trẻ tuổi cũng không thích tìm đối tượng, người già trong nhà đều sắp lo chết rồi, mấy người ở xa, sáng sớm 5-6 giờ liền thức dậy bắt xe buýt, lúc này mọi người coi như ít đó, mỗi ngày sáng sớm lúc 7-8 giờ, đó mới kêu náo nhiệt. Bác gái là người bản địa, nói tới chuyện này đó là biết rành mạch. Vậy à, nếu bọn họ không phải, vậy cháu vẫn là theo ban đầu, hạng mua 5. La Mông sờ sờ cái mũi, còn tưởng dưa hấu của nhà mình hot như vậy, thì ra là do anh nghĩ nhiều rồi. Hiện tại bắt đầu bán à? Đúng, hiện tại. Vậy tôi liền đi xếp hàng trước, xếp hàng, tới trước xếp phía trước, tới sau xếp phía sau, bắt đầu từ phía sau tôi, từng người xếp tiếp. Bác gái kia hắng giọng liền hô lên. La Mông nghe hai câu trước còn thật đường hoàng, lúc hai câu sau kia lòi ra, suýt nữa rớt xuống khỏi xe. Người này sao thích chiếm tiện nghi như vậy chứ? La Mông xách cái cân trong xe tải ra, Tiếu Thụ Lâm liền bê từng trái dưa hấu trong thùng xe để xuống dưới mặt đất. Khách nào chọn xong dưa hấu rồi, La Mông liền cân thu tiền của họ. Bọn họ bên này xếp hàng mua dưa, bên kia ông cụ bà cụ này cũng có lại đây hóng hớt. Một ông cụ trong đó liền ngồi xổm trên mặt đất lăn qua lộn lại nửa ngày một trái dưa hấu của nhà La Mông, vẫn là nhìn không ra thành quả gì. Cậu bán chính là dưa gì? Ông cụ kia liền hỏi La Mông. Dưa bản địa. La Mông lưu loát giúp một bà cụ bỏ hai trái dưa hấu vào trong túi bột mì. Nhà bọn họ làm bánh mì mỗi ngày phải dùng không ít bột mì. Sau một thời gian, liền chất đống rất nhiều túi bột mì. Lúc bán dưa hấu cơ bản dùng nó đựng. Dưa bản địa một cân muốn bán 2,5 đồng à? Mấy ông cụ bà cụ này đối giá cả rau dưa hoa quả trên thị trường đó là biết rành mạch. Người ta tối đa mới bán 1,5 đồng. Cái đó khác biệt. La Mông cũng nghiêm túc nói với ông ấy. Khác biệt ra sao? Ông cụ vẫn không chịu bỏ qua, thế nào cũng phải truy hỏi. La Mông bỏ việc trong tay xuống, liếc mắt nhìn ông cụ kia một cái, cười liền nói, cái này rốt cuộc chỗ nào khác biệt, ông hỏi những người xếp hàng đi, bọn họ cũng đều biết rõ, cháu nói ông cũng không tin nha. Ông già này cũng thật là, người ta làm buôn bán mà, ông đây không phải phá đám hay sao? Bác gái kia đứng lúc lại nói xen vào, người này cuối cùng cũng không có thể xếp đầu tiên mua dưa hấu, bởi vì ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Bà căn bản là không phải người thứ nhất tới đây. Tôi phá đám gì hả? Tôi chính là muốn làm rõ thôi, dưa hấu nhà cậu ta sao liền khác biệt với người khác? Tính tình bướng bỉnh của ông cụ này cũng nổi lên. Khác biệt gì sao? Ăn ngon đó. Bác gái hắn giọng lớn giọng, nói xong liền cười ha ha lên, rất nhiều người trong đội ngũ cũng đều cười theo. Thật sự ăn ngon à? Ông cụ kia liền nói với La Mông, vậy cậu bổ thử một trái đi. Dưa hấu bự, bổ ra rồi không bán được. La Mông biết ông cụ này hôm nay không làm rõ đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này, ông ta là không định đi khỏi, vì thế liền chọn trái dưa hấu nhỏ một chút, cầm dao gọt trái cây, rắc rắc rắc đâm 3 lần góc 60 độ, ở trên vỏ dưa cắt ra cái hình tam giác. Lấy ngón tay móc ra, miếng vỏ dưa hấu kia liền bị moi ra rồi, bên trên còn mang theo một khối thịt dưa đỏ tươi. Ăn thử chút đi. La Mông cắt thịt dưa xuống đưa cho ông cụ kia, vỏ dưa lắp lại vị trí cũ. Ông cụ kia ăn một ngụm, lắc ngón tay liền chỉ trái dưa mới này, trái này, tôi mua, cậu chọn 2 trái nữa cho tôi. Hài, ông đây là không phải chen ngang hay sao? Được lắm ông già, chen ngang còn chen tới rất có trình độ. Người xếp hàng phái sau liền bất mãn. Được rồi, xếp hàng thì xếp hàng. Ông cụ vẫy vẫy tay, vẫy cánh tay già chân già liền đi phía sau đội ngũ, lúc này còn liên tục có người tới đây, thoáng trì hoãn một chút, liền lại kéo dài thêm một chút. Sao rồi? Thật ăn rất ngon hả? Nhóm ông cụ bà cụ đi cùng ông cụ này liền đều hỏi ông ta. Ăn thật ngon. Ông cụ rất nghiêm túc gật đầu nói. Mùi vị ra sao? Có người không yên tâm, liền lại hỏi. Vị dưa hấu chân chính. Dưa hấu mà, chẳng lẽ còn có thể ăn vị dâu tây? Nè, mấy người nhanh chóng lại đây xếp hàng, lão thiếp nói dưa hấu nhà này ăn ngon, khẳng định không sai được. Thật sự. Vậy tôi cũng mua một trái ăn thử. Liền thời gian ngắn ngủn như vậy, đội ngũ lại kéo dài thêm. La Mông coi thời gian, còn chưa tới 10 giờ, xem ra hôm nay người nào chậm chân thì đừng nghĩ mua được dưa hấu. Chuyện này thật không thể trách anh, những người đó hiểu rõ tình huống của Đồng Thành hơn so với anh. Trước đó liền nói muốn tới quảng trường văn hóa bán dưa, những người đó như thế nào liền không nghĩ tới những ông cụ bà cụ này chứ. Cố tình lúc này, một chị gái vừa mới mua dưa lại làm rớt bể một trái dưa hấu trên mặt đất. Chị gái này cũng là người mạnh mẽ, chạy chiếc xe đạp điện vác cái túi lại đây mua dưa, trong ba lô còn đựng một trái dưa hấu bự, tay xe trái phải còn treo 2 trái, chỗ để chân còn để 2 trái, dùng dây buộc rất chặt. Thật cũng không rớt được. Mới vừa cô không cẩn thận một cái đã khiến xe nghiêng một chút, không chống ổn, trái dưa hấu của tay lái bên phải liền rớt xuống đất, bụp một tiếng bể thành mấy miếng, nước dưa hấu màu đỏ chảy ra, mùi dưa hấu trong veo bay đi ra ngoài thật xa. Mấy người mở tiệm gần đó đi ngang qua, ngửi được mùi dưa hấu liền tới đây, đội ngũ lập tức lại kéo dài thật dài. Phía sau đừng xếp hàng nữa, xếp cũng không mua được. La Mông liền hô lên với những người phía sau. Ông chủ, không đủ bán cậu liền bán ít đi một chút cho họ, đừng ấn 5 trái, 2-3 trái cũng có thể mà. Người phía sau liền chỉ chiêu cho La Mông. Dựa vào cái gì hả, bà đây 8 giờ liền xếp hàng ở đây, lần tới nếu mấy người nếu muốn, cũng đến sớm một chút. Người xếp hàng phía trước có thể để bọn họ làm như vậy sao? Ôi, bác gái này, sao bác lại ở đàn đó vậy? Mới nãy không phải đều mua qua rồi hay sao? Giữa đội ngũ liền có người chỉ vào một bác gái phía sau, nói. Bác gái không hé răng, người ta làm bộ không có nghe thấy. Đúng lúc này, một cô bé trong đội ngũ liền hô, ôi, dưa hấu của ai vậy? Đều bị người ta ôm chạy rồi. La Mông theo ánh mắt của cô bé liền thấy, quả nhiên, ở bên kia trong lùm cây, giấu mấy trái dưa hấu, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Lúc này một người đàn ông trung niên quần áo lôi thôi đạp xe ba bánh đang bê dưa hấu lên trên xe của chính mình. Ông già ơi! Dưa hấu nhà mình bị người ta chôn rồi kìa. Bác gái bị nói xếp hàng 2 lần liền lớn tiếng quát lên. Gì? Một ông bác xếp hàng ở phía trước cách đó không xa vừa nhìn, dưa hấu nhà mình bị người khác chôn rồi, vậy ông còn có thể làm sao chứ? Hắc, ai lấy dưa hấu nhà tôi đó? Mau bỏ xuống cho tôi, một trái hơn 50 đồng đó, bắt được xử tử ngươi luôn. Nói xong liền đuổi theo, tên trộm kia vừa nhìn, dưa hấu còn lại cũng không cần, đạp xe ba bánh, chở hai trái dưa hấu bỏ chạy. Mình đi xem một chút. La Mông nói xong cũng chạy đuổi theo, ra khỏi quảng trường văn hóa này chính là đường cái lớn, hai người này một người chạy một người đuổi theo, cũng đừng để xảy ra chuyện gì, liền vì hai trái dưa hấu, không đáng giá. Tên trộm kia cọt kẹt đạp xe ở phía trước, miệng còn nói với ông bác ơi, bác liền đừng đuổi theo nữa, liền hai trái dưa. Cả vốn liền muốn trộm hai trái dưa hấu này về cho vợ con ăn thử một chút, không nghĩ tới ông bác này còn đuổi theo không tha, đường cái lớn này, nếu xảy ra chuyện gì, vậy không phải tạo nghiệp hay sao? Liền hai trái dưa. Cậu như thế nào không tự mình mua đi? Ông bác hiển nhiên không phải cái loại người dễ dàng có thể thuyết phục này. Bọn cháu rất nghèo, dưa một cân 2,50 đồng làm sao ăn nổi nha? Người đàn ông đằng trước liền nói. Không ngờ cậu ngay cả giá đều dò la rồi, có phải đi loanh quanh ở phụ cận ở đàn kia đã lâu hay không? Liền nhìn chằm chằm mấy ông già bà già chúng tôi xuống tay. Cậu nha còn là người sao? Ông bác tức tối không chỗ phát tiết, đuổi lại đuổi không kịp, lấy giày liền ném. Bác ơi, chúng ta vẫn là bỏ qua đi. La Mông mang một đôi dép lê chạy theo hai người này, khó khăn đuổi theo ông bác kia, dưới chân một cái lảo đảo, chật, dép hư rồi. Đây là buổi sáng hôm nay đặc biệt từ trong ngăn tủ tìm ra mang đó, thoạt nhìn không bắt mắt lắm, trước kia lúc mua còn tốn hơn 1,000 của anh đó, đặc biệt giữ lại ở lúc mấu chốt dùng làm màu đó, còn chưa mang mấy lần đâu, liền hư rồi, liền vì đuổi theo hai trái dưa hấu kia. Lúc này đang chạy, dép lê vừa hư, La Mông khẳng định phải té, ngay tại lúc mũi anh sắp đập trên mặt đất, La Mông chỉ cảm thấy sau lưng có người túm lấy anh, sau đó trước ngực căng thẳng, tiếng rẹt một cái vang lên, áo sơ mi trên người cũng tiêu tùng luôn, giống như đôi dép lê kia. Đây cũng không phải hàng rẻ tiền. Cậu không sao chứ? Tiếu Thụ Lâm có chút ngượng ngùng hỏi han, mới nãy gã hẳn là kéo cánh tay của La Mông, nhưng mà lúc đó gấp quá, đầu óc liền không kịp suy nghĩ, giơ tay liền hướng cái áo của cậu ta. Không sao. La Mông cười cười, một cái áo sơ mi đổi một cái mũi, đáng giá. Tiếu Thụ Lâm chạy rất nhanh, xe ba bánh kia đạp đi, không chạy được bao xa, liền bị Tiếu Thụ Lâm đuổi kịp, dùng sức kéo ghi đông của xe ba bánh liền đụng lên bức tường, người đàn ông đạp xe kia cũng từ chỗ ngồi té xuống, sau đó rất nhanh lại bò lên, chính là sức một chút da. Ông bác kia thấy người bị ngăn lại rồi, cực kỳ kích động chạy đi lên liền giáo huấn thông suốt một phen, xong rồi từ trên xe bê một trái dưa hấu xuống, được rồi, cậu cũng không dễ dàng, trái dưa hấu kia liền mang về cho vợ con ăn đi. Ông bác kia cơn giận cũng phát tiết rồi, dưa hấu cũng ôm trở về một trái, còn người kia cảm ơn rối rít, cuối cùng là thỏa mãn. Sau đó ông bác quay người lại, vừa quay đầu lại liền nhìn đến bộ dạng chật vật của La Mông, cậu sao thành như vậy chứ? Không sao ạ. La Mông vẫy vẫy tay, sao đo cùng ông bác trẻ con làm gì chứ? Dép lê không thể mang, La Mông liền thuận đường quẹo vào một tiệm giày dép ven đường, mua một đôi dép lê nhựa 10 đồng. Về phần quần áo, rách thì rách, thật cũng không lộ thịt lắm, mặc đỡ đi, bán dưa hấu xong nói sao. Chờ một xe dưa hấu này bán xong, hai người đều mệt tới ra một thân mồ hôi hôi rình, La Mông qua loa kéo vạt áo lau lau mồ hôi trên mặt, cười nói với Tiếu Thụ Lâm, đi a, nhanh chóng tìm một chỗ tắm rửa đi. Ừ. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, liền chạy xe tới một khách sạn gần đó. Nơi này trang hoàng còn thật xa hoa, hai người đậu xe tải giữa một đống xe Việt giả, sau đó liền ngông nghênh đi vào đại sảnh, đợi trước bàn lễ tân, La Mông vừa muốn bỏ tiền túi, liền bị Tiếu Thụ Lâm ngăn cản lại. Để tớ. Tiếu Thụ Lâm lưu loát đưa ra chứng minh, lại trả tiền thuê phòng, sau đó đưa thẻ phòng cho La Mông, cậu đi lên trước đi. Ừ. La Mông cười cười, cũng không quản cô gái ở bàn lễ tân có phải có ánh mắt khác thường nhìn anh hay không. La Mông tìm được phòng của bọn họ, đi vào trước mở máy lạnh lên, lại sung sướng hưởng hơi lạnh, chỉ chốc lát sau, Tiếu Thụ Lâm liền trở lại, tay trái cầm một cái túi bự, bên trong là quần áo gã mua cho La Mông, tay phải ôm một trái dưa hấu. Qua, cậu còn chừa lại một trái nha. Ba ngày mệt mỏi rồi, lại không có chuyện gì sướng hơn so với ăn dưa hấu. Ừ. Đường nét khuôn mặt của Tiếu Thụ Lâm có chút căng thẳng. Cậu đi tắm trước, mình bỏ nó vào tủ lạnh trong bếp làm lạnh. Nửa giờ sau, Tiếu Thụ Lâm đã tắm rửa xong rồi, La Mông cũng ôm dưa hấu cầm muỗng trở lại rồi. Hai người liền ngồi đối diện ở trên sàn nhà cạnh cái giường, từng miếng ăn dưa hấu. Chờ ăn tới không sai biệt lắm, La Mông quay đầu nhìn Tiếu Thụ Lâm, phát hiện Tiếu Thụ Lâm cũng đang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, có cái gì đó hết sức căng thẳng. La Mông nhào qua hôn một cái, thơm thơm mát mát mùi dưa hấu. Cút! Tiếu Thụ Lâm chưa bao giờ biết, định lực của chính mình lại kém như vậy, bị sờ mấy cái hôn mấy cái liền mặt người ta xâm lược. Sự tình phát triển cùng dự đoán trước kia của gã rất không giống nhau, lúc này gã vẫn là có chút không tiếp nhận được. Tắm rửa trước một cái lại ngủ. Lại hôn hôn bả vai của Tiếu Thụ Lâm, La Mông xuống giường tới phòng tắm xả nước, nếu có thể, anh một khắc cũng không muốn tách khỏi người này. Lão tử tự mình tắm. Lúc tắm rửa, Tiếu Thụ Lâm lại cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà đã quá muộn rồi. Trong thân thể gã cất giấu một cái lại một cái chốt mở của dục vọng, La Mông luôn có thể chuẩn xác tìm được vị trí của chúng nó, sau đó không lưu tình chút nào toàn bộ mở ra, còn lại cũng chỉ có trầm mê vô tận. Hết chương 59. Chương 60, Thái Hoa Xà tìm dược đường sống trong chỗ chết. Ngồi dậy, đừng ngủ nữa. Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Tiếu Thụ Lâm đã đánh thức La Mông dậy. Trở về cũng không có việc gì làm, ngủ thêm một lát nữa đi. La Mông đêm trước dùng nhiều sức rồi, lúc này vẫn là cảm thấy có chút mệt nhọc. Đi sớm một chút, buổi sáng mát mẻ. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền xuống giường mặc quần áo. Ngày hôm qua lúc gã mua quần áo cho La Mông, thuận tiện cũng mua một bộ cho mình, quần áo dơ liền bỏ trong cái túi, về nhà lại giặt. Cậu có chỗ nào khó chịu hay không? La Mông kéo kéo vạt áo của Tiếu Thụ Lâm, ghé vào trên giường nghiêng mặt nhìn Tiếu Thụ Lâm. Không có, sao cậu còn chưa ngồi dậy? Tối hôm qua liền giống như cầm thú, lúc này không thể lực rồi. Ngồi dậy thì ngồi dậy. La Mông vội vàng trở người một cái ngồi dậy. Lát nữa vẫn là tớ lái xe đi. Anh biết với tính tình của Tiếu Thụ Lâm, cho dù là khó chịu cũng khẳng định sẽ không nói. Không cần. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nếu cậu khó chịu. La Mông vừa mặc quần áo vừa cất cao giọng nói với Tiếu Thụ Lâm, tối hôm qua chính là lần đầu tiên của Tiếu Thụ Lâm, lúc ấy anh lại không kiềm chế được chính mình, liền làm mấy lần luôn, bây giờ Tiếu Thụ Lâm có thể thức dậy xuống giường đã xem như không tồi rồi. Đã nói lão tử rất thoải mái. Tiếu Thụ Lâm miệng đầy bọt kem đánh răng liền từ trong phòng tắm nhô đầu ra. Mẹ nó, bị cậu ta đè rồi, liền thật coi hắn là đàn bà. La Mông đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại nhếch miệng cười lên, mang dép lê lẹt quẹt đi tới trước mặt Tiếu Thụ Lâm, cười đến giống như con sói đuôi bự, rất thoải mái sao. Vậy lần tới tớ lại đến. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, tiếp tục chà răng của gã. Lần tới. Lần tới liền không biết là ai làm cho ai thoải mái đâu. Hai người súc miệng rửa mặt xong liền thu dọn một chút ra khỏi phòng, tới trước quầy lễ tân trả thẻ phòng lấy lại tiền thế chấp. Dọc theo đường đi, La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm quả nhiên thần thái sáng láng, tinh thần 10 phần, không giống như là kiểu có cái gì khó chịu. Dần dần cũng liền thả lỏng tâm tình. Tiếu Thụ Lâm muốn lái xe liền để cậu ta lái xe, tuy rằng La Mông còn không biết tại sao Tiếu Thụ Lâm vẫn tinh thần như vậy. Đoán chừng không phải tác dụng của linh tuyền, chính là Tiểu Thụ Lâm nhà anh dị bẩm trời sinh, dù sao đều là một chuyện tốt. Có lợi với cuộc sống tình dục hài hòa của chồng bọn họ. Hai người bọn họ khoảng 8 giờ mới tới Vĩnh Thanh, vừa qua khỏi trạm thu phí không xa, liền nhìn đến bên cạnh đường cái có hai người trẻ tuổi kéo một con rắn lớn đang đẩy mạnh tiêu thụ với chủ của một chiếc xe hơi, bất quá dễ nhận thấy đối phương cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Dừng lại nhìn, rất nhanh lại lái xe đi rồi. Bán như thế nào? Tiếu Thụ Lâm đậu xe tải ven đường, liền hỏi, Tiếu lão đại cha gã gần đây thân thể căn bản vẫn ổn, lại làm một con rắn bồi bổ cho ông ấy thật cũng không sai. 5.000. Một tiểu thanh niên đầu nhuộm vàng chóe trong đó liền nói. 5.000. Nó mới nặng được mấy cân chứ? Tiếu Thụ Lâm áp sát nhìn con rắn kia, cực kỳ bự, nhưng mà muốn 5.000 vẫn là có chút hố cha, dù sao cũng là thái hoa xà, không phải loại quý hiếm gì, ở chỗ này của bọn họ rất phổ biến. Gần 30 cân, đây là nó chưa ăn no đó nha. Một tiểu thanh niên nóng đầu vội vàng liền nói. Một cân đều sắp 200 đồng, cậu coi đây là thịt rồng à, 2.000 đồng tôi lấy nó. Tiếu Thụ Lâm rất là sảng khoái liền giảm hơn một nửa giá. Con rắn bự như vậy, 2.000 đồng anh tới chỗ nào mua được chứ? Thứ này sống lâu rồi, lại rất tinh, bình thường đều đừng nghĩ quơ được nó, đêm qua cũng là trùng hợp, nó đang lột da, liền bị bọn tôi gặp phải, 5.000 đồng, anh muốn mua liền mua, không mua còn có người khác muốn mua mà. Tiểu thanh niên đầu vàng chóe này vừa thấy chính là tên rành trả giá. Cậu xem con rắn này có phải sắp chết hay không? La Mông cầm đuôi rắn lắc mấy cái, thái hoa xà này lại là không nhúc nhích xíu nào. Thừa dịp hiện tại có người muốn mua, 2.000 đồng nhanh bán đi, chờ lát nữa nó nghẽo, đừng nói 2.000, 200 cũng không nhất định có thể bán được đâu. Hai tiểu thanh niên liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó người tóc vàng kia liền nói, 3.000. Không được, nhiều nhất cho các cậu thêm 200 đồng. Biểu cảm trên mặt La Mông còn thật nghiêm túc. 2.500, anh muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Lúc này, tên nóng đầu kia lại nói. La Mông cũng đã nhìn ra, tính tình của thằng nhóc này bướng một chút hơn so với tên tóc vàng kia. Lúc này cậu ta nói như vậy đại khái chính là không thương lượng nữa. Vì thế liền xách túi tiền bự bán dưa qua, đếm 2.500 lấy ra, mua con rắn này, định cầm đi hiếu kính cha vợ. Tiếu Thụ Lâm cũng không tranh cùng La Mông, nói thật, lúc này trong túi gã thật đúng là không có 2.500 tiền mặt, hai tiểu thanh niên cũng không có thể để gã quẹt thẻ A. Hai người bọn họ sau khi mua rắn xong, lại chạy xe tới công ty vận chuyển của bọn Tiếu Thụ Lâm, đậu xe tải trong bãi, sau đó lái chiếc xe bình thường Tiếu Thụ Lâm hay dùng kia, trực tiếp liền chạy đi bên lò rèn. Tới bên lò rèn rồi, Tiếu Thụ Lâm đi ở đằng trước, La Mông khiêng rắn đi theo phía sau, một trước một sau liền vào đại viện đá xanh. Chỗ râm mát trong sân, dì Vân và ba cô con gái của dì bày khung thêu đang thêu hoa, Tiếu lão đại ngồi xổm bên cạnh giếng nước rửa rau, Bác Lâm ngồi ở ghế đá nói này kia với ông ấy. Ôi! Rắn! Một cô bé trong đó không quá chuyên tâm, lập tức liền nhìn đến hai người La Mông vào sân, trong thanh âm của cô bé lộ ra tâm tình mới lạ, sợ hãi kinh ngạc vui mừng một chút phức tạp. Con rắn thật bự nha. Hai cô bé khác cũng không làm việc nữa, đều vây lại đây xem rắn. Cẩn thận một chút, đừng để bị nó cắn. Dì Vân vội vàng liền nhắc nhở ba cô con gái nhà mình, bọn nó mấy cô bé này chưa từng gặp qua rắn núi, nhiều nhất chỉ thấy trong sở thú, cười ngu cũng không biết sợ hãi gì. Không sao, cái này gọi là thái hoa xà, ăn chuột, không có độc. Tiếu lão đại tự nhiên liền tiếp lời. Thái hoa xà bự như vậy, rất nhiều năm cũng chưa gặp qua, đều sắp bị người ta ăn cho tuyệt chủng rồi. Bác Lâm cũng rất cảm khái nói. Hoang dã. Tiếu lão đại lăn qua lộn lại con rắn này nhìn nửa ngày, híp mắt liền hỏi Tiếu Thụ Lâm, thứ này cho đàn ông ăn là bổ nhất. Chắc là đúng vậy, nói là lúc lột da quơ được. Tiếu Thụ Lâm thấy rắn này cũng không giống như rắn nuôi. Hơn nữa trại nuôi dưỡng người ta bình thường cũng sẽ không nuôi rắn tới bự như vậy, thịt rắn lớn tới trình độ nhất định, sau này trưởng thành liền rất chậm, lại nuôi tiếp liền không có lời. Bác Tiếu, các bác định ăn nó à? Hiển nhiên là canh gà tấn công nhất lên hiệu quả, ông nội quy tiên nhân đều thành bác Tiếu rồi. Nào có a? Chúng phải bảo vệ động vật hoang dã mà phải không? Tiếu lão đại không cần suy nghĩ liền nói rồi. Vậy muốn phóng sinh à? Tốn không ít tiền mua đi. Dì Vân dù sao cũng là người hơn 50 tuổi rồi, cũng không phải hoàn toàn không nhãn lực, lúc này bà còn có chút ngượng ngùng, các con gái nhà bà nếu không có thêm mấy câu nói này. Con rắn này hôm nay buổi tối xử lý tốt chính là một nồi canh rắn ngon miệng, tuy rằng lúc này mới làm hàng xóm chưa được mấy ngày cùng Tiếu lão đại, nhưng mà bà cũng đã nhìn ra, ông già này toàn ăn ngon. Người trẻ tuổi mà, khiến bọn nó tốn ít tiền có sao đâu, tiền tiêu rồi có thể lại kiếm thôi, rắn này có thể để bọn nó gặp được, vậy cũng là cơ duyên trong số mệnh của bọn nó, như thế nào có thể giết chứ? Tiếu lão đại nói tới còn thật như đúng rồi, giống như ông vừa nãy không nghĩ tới muốn lột da rút gân chặt chặt con rắn này nấu lên ấy. Đúng vậy, rắn này sống lâu rồi, cũng có linh tính, không thể giết, không thể giết. Bác Lâm tại bên cạnh tiếp lời. Cứ như vậy, đoàn người liền cùng nhau đi khỏi lò rèn, xuyên qua đường cái đi vào phía dưới mép dòng suối nhỏ, thả con thái hoa xà kia vào trong dòng suối. Con rắn to kia tới trong nước rồi, hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích, giống như chết rồi. Ngay tại lúc Tiếu Thụ Lâm vừa định nói đã chết rồi thì liền ăn đi, con rắn này uốn éo thân mình, chưa được mấy cái liền lủi trong bụi cỏ chạy không thấy bóng. Chật, 2.500 liền ném xuống nước như vậy, tròn 1.000 cân dưa hấu đều trồng xuông bán không công rồi. Tiếu lão đại vừa bỏ thứ yêu thích, quả nhiên khiến cho ấn tượng của ba cô bé nhà dì Vân đối ông lại tốt hơn rất nhiều. Bác Tiếu kêu tới thân thiết, quan hệ cùng các cô bé này thân thiết lên, khoảng cách cùng dì Vân kia còn có thể xa sao. Cha cậu thật giỏi. Trên đường quay về Ngưu Vương Trang, La Mông cười liền nói với Tiếu Thụ Lâm. Hắc, hơn 2.000 đồng này xài còn thật giá trị. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, không nghĩ tới ông già này còn thật biết giả bộ, nếu như trước đây, để ông ấy thấy một khối thịt rắn bự như vậy, đã sớm mài dao soàn soạt rồi, lúc này có thể nhẫn nại. Vậy chứng minh ông già nhà gã là thật thích dì Vân kia. Thời gian này nếu có người tới đây thuê phòng, cậu liền chú ý một chút, tuổi xấp xỉ ông già tôi toàn bộ đều đừng để bọn họ vào ở. Tiếu Thụ Lâm liền bố trí nhiệm vụ cho La Mông. Yên tâm đi, hơn 40 tuổi tới dưới 70 tuổi còn độc thân, một mực không nhận. Chuyện của cha vợ có thể không để bụng sao? Trên Ngưu Vương Trang toàn bộ như thường, chính là La Mông và Tiếu Thụ Lâm đi ra ngoài ngày càng nhiều, người oán giận chất lượng thức ăn giảm xuống nhiều hơn, tay nghề chú Toàn Quý và La Chí Tường, sau cùng Tiếu Thụ Lâm đó là kém xa. La Mông liền ngẫm nghĩ, qua thời gian nữa có nên lại mướn một đầu bếp về hay không? Không thể cứ để Tiếu Thụ Lâm nấu cơm a. Ngày trước không nhắc tới việc này là bởi vì anh sợ Tiếu Thụ Lâm chạy mất, hiện giờ đều cùng nhau vào thành phố bán dưa hấu rồi, quan hệ liền khác rồi, La Mông cũng có thể thoáng thả lỏng rồi. Nhưng mà tốt nhất vẫn là lại chờ một chút nữa, đợi tới lúc quan hệ của hai người bọn họ lại củng cố một chút. Hai ngày này trên núi lục tục tục lại có một đám dưa hấu bắt đầu chín rồi. Vì thế nhóm trâu trên Ngưu Vương Trang liền có lộc ăn rồi. Trước đó lúc dưa hấu chín, bọn nó tối đa chính là ăn theo gặm vỏ dưa hấu. Lúc này dưa hấu chín rồi, vỏ dưa thịt dưa đều là của bọn nó. La Mông và Tiếu Thụ Lâm lúc rảnh rỗi liền lái xe ba bánh chạy khắp núi, thấy dưa hấu trồng lấy hạt, dưa bở, dưa lê, dưa chuột chín rồi, toàn bộ hái hết trở về tứ hợp viện, xếp trong một nhà kho dưới lầu. Mỗi ngày sau giấc ngủ trưa, bọn họ sẽ kéo mấy trăm trái dưa hấu lấy hạt tới trong sân, để mấy ông cụ bà cụ mắc tinh bổ dưa lấy hạt. Có rất nhiều phương pháp lấy hạt dưa hấu, La Mông liền chọn loại lấy hạt thủ công chậm nhất vụng nhất này. Thứ nhất là anh còn muốn dùng thịt dưa này để cho trâu ăn, không thể làm tới mắc ói được. Thứ hai là số lượng người già trong khu nhà này của anh rất nhiều, gần đây cây bắp đều sắp thu xong rồi, bọn họ có khả năng không có bao nhiêu việc để làm. Mấy ngày hôm trước còn có mấy người già tới hỏi qua La Mông, nói chờ đám hạt bắp này phơi nắng xong rồi, bọn họ có phải liền hết việc làm hay không? La Mông nói không sao, có lẽ tiếp sau đó, vẫn còn việc để làm mà. Mấy người già này sáng sớm tới buổi tối rời đi, một ngày 30 đồng, lúc mới đầu là chỉ bao một bữa cơm trưa, sau đó bên Ngưu Vương Trang nổi lửa, bọn họ cũng liền theo ăn xong cơm chiều lại trở về. Thời gian này người làm việc trên Ngưu Vương Trang càng nhiều rồi, mỗi ngày buổi sáng chở người đi đại thủy ngưu nhũ phẩm, kêu to gọi nhỏ một chút có thể chật ních tiệm luôn. Hai hôm nay La Mông liền không dẫn bọn họ đi, mà là từ trong tiệm trực tiếp chở bữa sáng tới trên núi, cứ như vậy. Những ông bà cụ này nếu buổi sáng tới sớm, cũng liền cùng bọn họ ăn. Đừng xem một ngày 30 đồng không nhiều lắm, nhiều người như vậy, một tháng trôi qua, tổng số tiền tính ra cũng là rất nhiều, đầu tháng lúc La Mông tính tiền lương, cũng là bị hoảng sợ. Nhưng mà chỉ cần ngẫm lại một chai nhỏ mật ong của nhà anh có thể bán 1.000 đồng, người ta bận việc một tháng còn không có kiếm được tiền một chai mật ong nhà anh nữa. Vừa nghĩ như vậy, La Mông cũng liền thả lỏng. Tuyển những người già này làm việc có lợi là rõ ràng. 1-2 tháng này trôi qua, thanh danh của La Mông ở trấn trên thẳng tắp bay lên, hơn nữa bị truyền còn đều vẫn là mỹ danh. La Mông là người tốt, ai muốn nói La Mông là biến thái, những ông cụ bà cụ này là người đầu tiên không đồng ý. Một đám dưa hấu lấy hạt tròn xoe đều bị cắt thành hai nửa chất đống trên mặt đất, những người già đeo bao tay cầm nửa trái dưa hấu, dùng muỗng xoay tròn, một khối thịt dưa ở giữa liền bị múc ra. Vỏ dưa đặt ở trong thùng nước bên cạnh, thịt dưa cầm trên tay, dùng muỗng khoét mấy viên tròn, từng chút móc hạt dưa ra, bên dưới đặt cái chậu đựng, chưa tới mấy phút, có thể lấy hết hạt của một trái dưa hấu, thịt dưa lấy hết hạt rồi và vỏ dưa bỏ qua trong một cái thùng. Lát nữa lúc mấy người La Mông vắt sữa, liền thuận tiện chở đi cho trâu ăn. Chớp mắt quay về Ngư Vương Trang cũng có mấy ngày rồi, những người đó trên diễn đàn mỗi ngày ở đó kêu gào, muốn La Mông chở dưa bán cho bọn họ một lần nữa. Nhất là lần trước không mua được, kêu gào biết vậy chẳng làm, như thế nào liền quên đám ông cụ bà cụ ở quảng trường văn hóa chứ, đều nói lần này muốn chọn địa phương hẻo lánh một chút, nơi hỏa táng liền rất tốt, công viên yên tĩnh lúc chập tối cũng không sai nha. La Mông cũng gấp a, anh hỏi Tiếu Thụ Lâm mấy lần rồi, Tiếu Thụ Lâm đều nói với anh chờ một chút, cũng chưa được bao nhiêu dưa đâu, chạy đi đồng thành để làm gì chứ? Đương nhiên là làm chuyện đó. Đáy lòng của La Mông đang rít gào, trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ, cười tủm tỉm liền nói, cũng được, vậy đợi mấy ngày nữa lại đi. Hôm nay buổi tối La Mông đang ngủ, mơ hồ chợt nghe tới bên Ngư Vương Trang có tiếng động, làng bên này cách Ngư Vương Trang có chút khoảng cách, hơn nữa địa thế mấp mô, bình thường tiếng động không quá lớn đều không nghe thấy, hơn nữa lúc hướng gió ngược chiều, lại cái gì cũng không nghe thấy. Cũng do cái lỗ tai của La Mông rất thính, cũng là âm thanh của người phụ nữ này rất the thé, tóm lại, lúc này anh nghe được, nhưng lại bị ồn tĩnh, nửa đêm rồi, cũng không biết là bởi vì tại sao. Nhưng mà La Mông thật cũng không lo lắng lắm, Bạch Nhất Quái và hai đệ tử của ông ta đều ở bên đó mà, không xảy ra chuyện lớn gì, tám phần là người phụ nữ nào từ thành phố tới thấy con chuột con gián thằng lằn con nhện và vân vân, bị dọa. Chưa tới mấy phút, Liễu Như Hoa bên kia liền gọi điện thoại cho La Mông, bắt được một con rắn bự, tôi nướng nó ăn được không? Trên Ngư Vương Trang ngay cả rau dại cũng không cho phép hái, một mình săn thú hiển nhiên cũng là không cho phép, nếu muốn ăn con rắn này, vậy còn phải được La Mông duyệt mới được. 2.500, trước trả tiền lại giết. La Mông ngáp một cái, lười biếng trả lời nói. Hết chương 60.